Hơn nữa, vạn nhất vị này đại tiểu thư phát chút ít tỉ tính tình, vậy thì càng thêm khó được hầu hạ. Tất phàm sáu người đều là người trẻ tuổi, sợ nhất đúng là phiền toái, không giống thiết thủ. Nhìn xem tất phàm bọn họ mặt lộ vẻ đắng chát, thiết thủ nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta tiếp sai lầm nhiệm vụ. Nhưng mà nhiệm vụ không có biện pháp thay đổi, thay thế AH. Tất phàm khôi phục bình tĩnh, hỏi, lúc nào xuất phát? Đối phương có bao nhiêu người? Giữa trưa tự xuất phát, chúng ta không phải thời gian đang gấp nha. Đối phương có hai người, hai chủ tớ người, đều là tiểu cô nương. Thiết thủ nói ra, Kinh Phong nói, cái kia chúng ta bây giờ đi chuẩn bị một chút a, giữa trưa đúng giờ xuất phát. Kinh Phong đại ca, người đối với giao nữ hài tử nhất có biện pháp, vị này đại tiểu thư tự giao cho ngươi hầu hạ. Tất phàm vừa cười vừa nói, Kinh Phong vừa định phản đối, đã bị đánh đã đoạn. Đúng vậy, Kinh Phong huynh đệ là bụi hoa lão luyện, loại chuyện này không phải Kinh Phong không ai có thể hơn. Mạc Nam bỏ đá xuống giếng, một điểm không để cho Kinh Phong mặt mũi. Tất phàm bọn họ chia nhau chuẩn bị, ước tại đây giữa trưa, cửa thành Bắc tụ hợp, cố chủ cũng sẽ trực tiếp đến cửa thành Bắc. Tất phàm bình thường chuẩn bị rất nhiều thường có phương hướng, cho nên không có gì hảo chuẩn bị một người chẳng có mục đích tại đây trên đường phố cửa đi dạo. Mạc Nam đi mua đi một tí lương khô cùng tử thủy, sau đó liền trực tiếp đi cửa thành Bắc. Trên đường, Mạc Nam vừa mới bắt gặp có một luận võ đài tại đây luận võ, vì vậy thấy nhập thần. Ai ôi, đột nhiên, một nữ tử đụng vào Mạc Nam trong ngực, nhuyễn ngọc tại ngực, Mạc Nam tim đập đều nhanh hơn. Ngươi đi đường nào vậy? Không có mắt à, nàng kia không hỏi nguyên do, tự là dừng lại chất vấn, hiển nhiên điêu ngoa đã quen. Nữ tử dĩ nhiên đứng tại đây Mạc Nam cách đó không xa, hai tay chống nạnh, trừng lớn một đôi mắt to. Lúc này, Mạc Nam cũng có chút hỏa đại, mới mặc kệ đối phương là một vị sắc đẹp có thể ăn được đại mỹ nhân, cả giận nói, ngươi mở to mắt con ngươi rồi, như thế nào cơ hội đánh lên ta à? Người kia nữ tử kiều thở hổn hển, cao ngất bộ ngực càng là sắp sửa phá áo xuất ra, đồng nhất loại bạch ngọc khuôn mặt đều khí đỏ lên. Tiểu tử, người cùng cọc gỗ giống như ngăn tại đường chính giữa, ta mới có thể đánh lên chẳng lẽ ngươi còn có lý? Mỹ nữ chất vấn, tiểu tử, còn không cùng bổn tiểu thư xin lỗi. Mỹ nữ mở to hai mắt nhìn, mặc dù tức giận, cũng phi thường tốt xem. Mạc Nam không khỏi nhìn nhiều hai mắt, bất quá nghĩ đến đối phương thái độ, lập tức khí không tiến đánh một chỗ đến, tiểu thư, ta cũng không có động, là chính ngươi đụng vào được, cần phải ngươi hướng ta nói xin lỗi. Thật sự không xin lỗi? Mỹ nữ hỏi, ta đúng vậy, đạo cái gì xin lỗi? Mạc Nam lẽ thẳng khí hùng, thật sự, ô ô, người này khi dễ ta, mọi người mau tới bình luận phân xử AH. Mỹ nữ đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, đu đưa tội nghiệp đến cực điểm. Đây là đang Linh Phong thành trên đường cái, lập tức một đám người xông tới, chứng kiến mỹ nữ sở sở bộ dáng đáng thương, lập tức mang Mạc Nam hận lên, nhất là nam tính. Người này chuyện gì xảy ra? Một điểm nam nhân phong độ đều không có, vậy mà khi dễ đẹp như vậy nữ tiên nữ. Tiểu tử, người khi dễ ta trong suy nghĩ được nữ thần, có phải hay không muốn tìm chết AH? Mạc Nam bị vây lại, những người kia bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói được rất khó nghe. Về phần người kia mỹ nữ, gặp Mạc Nam bị bao vây, lộ ra hung ác mà giống như tươi cười đắc ý, nhanh chóng biến mất tại đây cuối phố. Đều đi rồi, các ngươi còn muốn dây dưa. Mạc Nam không thể nhịn được nữa, hét lớn. Chung quanh những người kia gặp Mạc Nam hung dữ vẫn còn có chút sợ hãi, gặp mỹ nữ dĩ nhiên không thấy, dù thế nào biểu hiện cũng không có dùng, cho nên rất nhanh đều tán đi. Bị một người mỹ nữ trò đùa dai chọc ghẹo một phen, Mạc Nam tâm tình gì cũng không có, trực tiếp nhận được cửa thành Bắc, tìm một cái quán ăn bình dân, vừa ăn bên cạnh đợi tất phàm bọn họ. Cũng không biết là tiểu thư nhà nào, dáng người kia xinh đẹp, hết lần này tới lần khác điêu ngoa vô cùng. Thật sự là, nghĩ đến người kia nữ tử dung mạo, Mạc Nam vẫn còn có chút thất thần, hơn nữa hắn hoàn toàn không có biện pháp sinh ra bắt nạt đối phương. Mạc Nam tâm tình không tốt, ăn không có cái gì khẩu vị, cả thời gian giống như đều trôi qua phi thường chậm. Đã qua thật lâu, Kinh Phong, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long, Tất Phàm, Vương Trung, thiết thủ sáu người mới lục tục đã đến cửa thành Bắc. Mạc Nam huynh đệ, ngươi như thế nào sớm như vậy cứ tới đây rồi, không có khắp nơi nhiều dạo chơi. Kinh Phong mỉm cười nói, có cái gì hảo đi dạo mua một ít nhu yếu phẩm, ta cứ tới đây. Mạc Nam lạnh nhạt nói, Kinh Phong tiếc hận nói, thật sao, vậy thì thật là đáng tiếc, mỗi đến một tòa thành trì, nếu không đi dạo một chút, thật sự là đến không. Tất phàm gặp Mạc Nam tâm tình giống như không tốt, hỏi, Mạc Nam đại ca, chẳng lẽ gặp được cái gì chuyện không vui tình ý? Không có gì, tựu là gặp được một người điêu ngoa đại tiểu thư, mang ta tức giận đến quá sức. Mạc Nam cười khổ nói, đột nhiên, Mạc Nam lần nữa thấy được người kia nữ tử, chính đến cửa thành Bắc đã đến. Chính là danh nữ tử, dáng rất đẹp, đáng tiếc quá điêu ngoa, như thế nào gả phải đi ra ngoài. Mạc Nam lắc đầu thở dài, thiết thủ nói ra, đối phương có hai người, cũng đúng tuổi trẻ tiểu cô nương, không phải là chúng ta phải bảo vệ người a. Hy vọng không phải, bằng không thì trên đường đi cho chúng ta thụ đủ. Mạc Nam nói, Mạc Nam gặp qua một lần nữ tử bên cạnh người kia nữ tử nhìn chung quanh một lần, lớn tiếng nói, xin hỏi ai là Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn người. Thiết thủ, người thật sự là miệng thúi, tốt mất linh, xấu linh. Mạc Nam phiền muộn chi cực, xem ra chúng ta trên đường sẽ không tịch mịch. Kinh Phong bật cười, thiết thủ vội vàng chào hỏi, hai vị tiểu thư, chúng ta tựu là Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn người. Ồ, người kia tiểu thư phát hiện Mạc Nam, kinh hô lên, bất quá nàng lập tức khôi phục bình tĩnh. Các ngươi tựu là Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn người à, ta xem cũng chả có gì đặc biệt, còn tự xưng cái gì Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn. Quả nhiên là điêu ngoa tiểu thư, nói chuyện cay nghiệt. Tất phàm mấy người đều là sắc mặt biến hóa, đối với điêu ngoa tiểu thư cho điểm giảm nhiều. Chương 13, oan gia. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cũng chỉ có mấy người các ngươi sao? Người kia mỹ nữ biết rõ mình nói sai lời nói, vội vàng nói sang chuyện khác. Thiết thủ vừa cười vừa nói, Bắc Minh Tuyết tiểu thư, chúng ta Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn hôm nay chỉ có 7 người, toàn bộ ở chỗ này. Chẳng lẽ sẽ không có một người, dưỡng linh cảnh, cường giả sao? Bắc Minh Tuyết đánh giá tất phàm 7 người, nói ra. Thiết thủ thái độ còn thật là tốt, Bắc Minh Tuyết tiểu thư, ngươi ra giá tiền. Làm sao có thể mời đến, dưỡng linh cảnh, cường giả hộ tống. Chúng ta cũng là bởi vì tiện đường, bằng không thì ta cũng không muốn tiếp loại này không có gì ban thưởng nhiệm vụ. Ta chỉ có điều mang tinh thạch tốn hao hết, trở lại Bắc Minh Thành chẳng lẽ còn cấp không nổi tinh thạch nha. Bắc Minh Tuyết phiền muộn vô cùng, bất quá, có người hộ tống tổng so sánh hai người nữ tử một mình ra đi hảo, trên đường đi đạo tặc không ít, điểm hơn nhân thủ, tổng có thể hù dọa một chút đạo tặc. Tất phàm nhìn Bắc Minh Tuyết. Trong nội tâm thầm than, loại nhiệm vụ này thật sự là không tốt lắm, có thể dĩ nhiên tiếp nhiệm vụ, chỉ có đi hoàn thành. Chỉ có thiết thủ, không có cảm giác gì, hắn nhiệm vụ gì đều tiếp nhận, loại nhiệm vụ này với hắn mà nói không coi vào đâu. Bắc Minh Tuyết tiểu thư, các người có thể hay không nữ giả nam trang, trên đường cũng tạm thời một chút phiền toái. Tất phàm nói ra, nữ giả nam trang, chúng ta tại sao phải thay đổi trang phục, sợ phiền toái, các ngươi nhận nhiệm vụ làm gì? Bắc Minh Tuyết không hề nghĩ ngợi, nói ra, tất phàm bị chắn không được không xong, nói không ra lời. Mạc Nam cười nói, không muốn thay đổi trang phục coi như xong, nhìn ngươi cũng có vài phần tư sắc, nếu như bị đạo tặc coi trọng, nói không chừng đoạt ngươi đi làm áp trại phu nhân. Các ngươi đã bị đoạt, cùng lắm thì nhiệm vụ của chúng ta thất bại, dù sao chúng ta không có bao nhiêu tổn thất. Các ngươi đều là mạo hiểm giả, cũng không thể như vậy. Bắc Minh Tuyết cả giận nói, tiểu thư, chúng ta vẫn còn thay đổi trang phục a. Bắc Minh Tuyết nhà đầu tên là Từ Hồng Kiều, nàng lộ ra khiếp đảm chi sắc, vội vàng nói. Từ Hồng Kiều xinh xắn đáng yêu, dáng người linh lung hấp dẫn, cũng được cho là một cái tiểu mỹ nhân. Được rồi, chúng ta thay đổi trang phục là được. Bắc Minh Tuyết sợ, Mạc Nam rốt cuộc thắng một hồi, trong nội tâm cao hứng, thiếu chút nữa không cười đi ra. Kinh Phong nhỏ giọng nói ra, Mạc Nam huynh đệ, cho người đó a, đem cái này điêu ngoa tiểu thư thu phục chiếm được dễ bảo. Ta chỉ là hù dọa các nàng một chút mà thôi. Mạc Nam bề mặt hiểu được sắc. Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều tiến vào thiết thủ chuẩn ứng phó xe ngựa, ở bên trong thay đổi trang phục, một người thay đổi trang phục, một người canh chừng, đối với tất phàm bọn người rất phòng bị. Rất nhanh, Bắc Minh Tuyết các nàng nữ giả nam trang thành công, bắt đầu xuất phát. Bắc Minh Tuyết rất náo động, cũng không nguyện ý trung thực ngu ngốc trong xe ngựa, thỉnh thoảng đi ra làm khó dễ một chút Mạc Nam. Dù sao Bắc Minh Tuyết cùng Mạc Nam đối phó ở trên rồi. Hai người trong lời nói luôn tranh phong tương đối, không ai nhường ai, mà ngay cả lúc ăn cơm cũng không có nhàn rỗi. Đại đa số thời điểm, Mạc Nam vẫn còn đã rơi vào hạ phong, hắn đối phó nữ hài tử thủ đoạn quá ít, hoàn toàn không phải Bắc Minh Tuyết cái này điêu ngoa nữ đối thủ. Bắc Minh Tuyết cùng Mạc Nam giống như là tiểu oan gia, cãi nhau không ngừng, cho Đông Phương Thương Long bọn họ đã mang đến không ít niềm vui thú. Nói lý ra, Kinh Phong càng là giễu cợt Mạc Nam, nói Mạc Nam đã tìm được tốt nhất bầu bạn. Mang Mạc Nam tớ kinh hãi. Mạc Nam nói ra, Kinh Phong huynh đệ, về sau loại lời này không phải nói, Bắc Minh Tuyết như vậy điêu ngoa nữ ta có thể tiêu thụ không dậy nổi. Kỳ thật, tất phàm cũng đã nhìn ra, Bắc Minh Tuyết tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, vừa ý địa coi như không tệ, cũng không có cái gì tâm cơ. Mạc Nam cùng Bắc Minh Tuyết cãi nhau, nhưng cũng không có mang thù, chỉ có là ưa thích đấu võ mồm mà thôi. Nếu là có người nói Mạc Nam cùng Bắc Minh Tuyết tốt hơn rồi, tất phàm tuyệt đối sẽ không giật mình. dùng được lấy ta nói, mọi người lòng dạ biết rõ. Kinh Phong cười nói, Đông Phương Thương Long nói, đúng vậy, ta xem cũng có đùa giỡn. Mạc Nam lập tức mặt đỏ tới mang tai, trầm mặc mà chống đỡ. Kỳ thật, Mạc Nam trong nội tâm, đối với Bắc Minh Tuyết thực không có gì ác ý, chỉ có là hắn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, tổng là ưa thích cùng Bắc Minh Tuyết đấu võ mồm. Tất phàm bọn họ có đôi khi còn có thể chuyên môn cho hai người chế tạo cơ hội, khiến bọn họ đấu võ mồm, gia tăng cảm tình. Tất phàm hy vọng Mạc Nam có thể tìm được người mình thích, hắn cảm thấy Bắc Minh Tuyết coi như không tệ, chỉ cần điêu ngoa cá tính hơi chút sửa một chút, tựu là rất hoàn mỹ bầu bạn. Bắc Minh Tuyết thần kinh rất lớn đầu, cái gì đều cảm giác không thấy, vẫn còn từ Hồng Kiều mẫn cảm một ít, nàng cảm giác được tất phàm bọn họ tại đây hữu ý vô ý tác hợp Mạc Nam cùng Bắc Minh Tuyết. Bất quá, từ Hồng Kiều cũng không có vạch trần, mặc dù nói toạc rồi, Bắc Minh Tuyết cũng sẽ không tin tưởng Mạc Nam ưa thích chính mình. Trước ba ngày, trên đường vẫn như thái bình, không có gặp được đạo tặc. Ngày thứ tư, tất phàm bọn họ tiến nhập nhiều núi khu vực, núi trốn dễ dàng cho ẩn tàng, xuất hiện đạo tặc cơ hội tựu đại. Đoàn trưởng, phía trước tựu là Ma La Pha, nhiều có đạo tặc qua lại. Thiết thủ nói ra, thiết thủ đã từng đến qua Bắc Minh Thành, tự nhiên đã trải qua Ma La Pha, biết rõ Ma La Pha tình huống. Ma La Pha rất loạn, tuy nhiên không bằng Tử Vân Sơn Mạch, có thể đạo tặc cũng không thiếu được bao nhiêu. Hơn nữa, Ma La Pha đạo tặc không có gì tổ chức đáng nói, càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, trộm đạo người nào đều có. Tiến vào Ma La Pha về sau, tất phàm tựu bắt đầu chú ý cẩn thận, khiến Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều đều tiến nhập xe ngựa. Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung đi ở phía trước mở đường, Mạc Nam cùng thiết thủ bên phải, Quý Anh Lan, Kinh Phong bên trái, tất phàm một mình cản phía sau. Bảy người phân phối hảo về sau, nhanh hơn tiến lên tốc độ, tranh thủ mau chóng xuyên qua Ma La Pha. Ma La Pha dài ước chừng hơn 100 dặm, lộ trình hiểm ác, nếu tốc độ chậm 3, 5 ngày đều không nhất định có thể đi xuyên qua. Tiến nhập Ma La Pha về sau, còn muốn tùy thời phòng bị đạo tặc đánh lén, không có khả năng hết tốc độ tiến về phía trước. Tất phàm bọn họ dĩ nhiên rất nhanh, nhưng mà do dự nếu không đoạn điều tra tình huống chung quanh, tốc độ kỳ thật rất chậm. Nhất là ở phía trước mở đường Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung, bọn họ đi tại đây trước xe ngựa bề mặt hơn 100 mét, cẩn thận tìm tòi chung quanh rừng cây, xem có hay không đạo tặc. Tất phàm phát hiện như vậy không phải biện pháp, vì vậy mang tà hỏa xà sư cũng phóng ra, hành tẩu ở rừng cây ở giữa hướng tới. Dù sao tà hỏa xà sư có phát hiện gì, tất phàm có thể trước tiên biết rõ. Chưa có chạy bao lâu, tất phàm bọn họ tựu nghênh đón nhóm đầu tiên đạo tặc. Hai người đại hán, tựu đứng tại đây đường chính giữa, hiển nhiên là cướp đường. Lưu lại mua lộ phí, bằng không thì đừng nghĩ tới đi. Một gã đại hán hung ác nói, muốn chết, ăn cướp đánh tới đại gia đầu lên đây. Đông Phương Thương Long cười nói, hai người đạo tặc gặp Đông Phương Thương Long không uổng, cộng thêm bên trên Đông Phương Thương Long một đoàn người số lượng hơi nhiều, hai người đạo tặc trước lộ ra khiếp đảm chi sắc. Giao ra mua lộ phí, bằng không thì thực giết chết các ngươi. Đại hán lui ra phía sau vài bước, tàn khốc nói. Sát, Đông Phương Thương Long không nghĩ giày vò khốn khổ, trực tiếp xuất thủ, ra tay tựu là sát chiêu. Hai người đạo tặc hoàn toàn là động tác võ thuật đẹp, không có, dũng vũ cảnh, thực lực, lại bị Đông Phương Thương Long một chiêu đánh chết. Từ Hồng Kiều thậm chí không có thấy rõ Đông Phương Thương Long là như thế nào ra tay hai người bưu hãn đạo tặc tựu chết rồi. Không thể tưởng được thực lực của hắn cũng không tệ lắm. Từ Hồng Kiều nói ra, cái gì không tệ, chỉ có là đối thủ quá yếu mà thôi. Bắc Minh Tuyết bĩu môi, Bắc Minh Tuyết cũng có được đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, có thể nàng tự hỏi làm không được Đông Phương Thương Long như vậy cử trọng nhược khinh. Tiếp tục đi, thiết thủ lớn tiếng nói, hai người không có gì thực lực cướp đường đạo tặc, trên người cũng không có cái gì thứ đáng giá, Đông Phương Thương Long đều chẳng thèm ngó tới, trực tiếp tiếp tục phía trước dò đường. Không có đi bao lâu, Vương Trung thì có phát hiện. Mọi người cẩn thận, phía trước lại có đạo tặc cản đường, lần này nhân số còn thật không ít. Vương Trung vừa cười vừa nói, hắn lộ ra rất nhẹ nhàng, không có đem đạo tặc để vào mắt. Tất phàm âm thanh lạnh lùng nói, Thương Long huynh đệ, Vương Trung đại ca, phía trước tựu giao cho các ngươi dọn dẹp rồi, có không có vấn đề? Đương nhiên không có vấn đề. Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung cười to nói. Lập tức, Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung giống như mũi tên, liền xông ra ngoài, giết hướng tiền phương. Tất phàm không có chút nào lo lắng ý tứ, khống chế xe ngựa thả chậm tốc độ, chậm rãi về phía trước bề mặt tiến đến. Một lát công phu, phía trước cũng đã truyền ra tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, giống như hòa âm, liên tiếp. Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều đều duỗi ra đầu đến, đáng tiếc phía trước có vách núi chặn ánh mắt, căn bản nhìn không tới giao chiến tình huống. chẳng lẽ các ngươi tựu không lo lắng sao? Bắc Minh Tuyết nhịn không được hỏi, mấy cái tiểu mao tặc mà thôi, có cái gì thật lo lắng cho? Mạc Nam bình tĩnh nói, khoác lác, thực lực các ngươi cũng không có gì đặc biệt, vạn vừa gặp phải, dưỡng linh cảnh, đạo tặc, vậy các ngươi còn có hoạt lộ sao? Bắc Minh Tuyết không phục nói, Mạc Nam cười nói, dưỡng linh cảnh, đạo tặc, chúng ta gặp được còn thiếu, cả kim đan cảnh, đạo tặc đều gặp được qua, có thể chúng ta còn là còn sống. Khoác lác đi a, tiếp tục khoe khoang, khoác lác vừa thôi. Bắc Minh Tuyết miệng bĩu môi được rất dài, chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết đã không có, Tất Phàm lúc này mới hạ lệnh tăng thêm tốc độ. Tương xứng Tất Phàm bọn họ đến phía trước thời điểm, chỉ thấy Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung đã bắt đầu thu dọn chiến trường rồi, trên mặt đất nằm xuống hơn 20 cổ thi thể. Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung trên người đều là máu tươi, bất quá đều là địch nhân bọn họ cả một điểm nhỏ tổn thương đều không có. Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều lần nữa kiến thức Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung lợi hại, các nàng cuối cùng có chút tín nhiệm Tất Phàm bọn người. Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung giải quyết địch nhân tốc độ thật sự là nhanh, ngoài Bắc Minh Tuyết dự liệu của các nàng bên ngoài. Nhìn không ra, người cũng không phải hoàn toàn khoác lác a hát. Bắc Minh Tuyết vừa cười vừa nói, Mạc Nam nói, đó là tự nhiên. Vốn Mạc Nam thật là khiêm tốn người, có thể tại đây Bắc Minh Tuyết trước mặt, Mạc Nam nghĩ đến biểu hiện được cường thế một ít. Chương 14, khiếp sợ không ngừng. Vương Trung cùng Đông Phương Thương Long quét dọn xong chiến trường, tiếp tục tại phía trước dò đường. Mới đi ra ba dặm đường, Tà Hỏa Xà Sư có chỗ phát hiện, tại đây ven đường trong núi rừng đã ẩn tàng hơn 50 tên đạo tặc, trong đó thủ lĩnh càng là 3 người, dưỡng linh cảnh, cường giả. Bọn này đạo tặc mai phục tại đây, khẳng định không nghĩ không công mà lui, Tất Phàm bọn họ tất nhiên trở thành con mồi của người ta. Đã như vậy, cái kia còn không bằng biến bị động làm chủ động xuất kích, nói không chừng vẫn còn tương đối nhẹ lòng một ít. Ngừng, Tất Phàm thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn Vương Trung cùng Đông Phương Thương Long đều có thể nghe thấy, mà đạo tặc rời đi quá xa, còn nghe không được bọn họ nói chuyện. Vương Trung cùng Đông Phương Thương Long phản hồi đến, Đông Phương Thương Long hỏi, Tất Phàm huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phát hiện đạo tặc tung tích? Tất Phàm chỉ vào phải phía trước, nói ra, phía trước đã ẩn tàng 53 tên đạo tặc, cầm đầu 3 người đạo tặc đều có, dưỡng linh cảnh, thực lực, lần này chúng ta có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh cho. Tốt, thật sự là quá tốt. Đông Phương Thương Long hưng phấn vô cùng, Đông Phương Thương Long dĩ nhiên có thể sử dụng Cửu Long Bôn Lôi Côn rồi, đáng tiếc một mực không có cơ hội sử dụng, lần này đúng là tuyệt cơ hội tốt. Không riêng gì Đông Phương Thương Long, cả Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan, Tất Phàm đều rất kích động, một điểm sợ hãi ý tứ đều không có, chỉ có Thiết Thủ vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao đối phương có 3 người, dưỡng linh cảnh, cường giả, không phải dễ đối phó như vậy. Thiết Thủ nói ra, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta bây giờ ứng phó như thế nào? Vương Trung đại ca cùng Thiết Thủ đại ca thủ hộ Bắc Minh Tuyết tiểu thư, Kinh Phong đại ca, Mạc Nam đại ca, Quý Anh Lan đại ca, Thương Long huynh đệ, chúng ta cùng đi mang những cái người kia đạo tặc giải quyết. Tất Phàm hời hợt, không có chút nào mang đạo tặc để ở trong lòng. Thiết Thủ kinh hãi nói, Tất Phàm huynh đệ, người như vậy an bài không ổn, Vương Trung huynh đệ thực lực so sánh mạnh mẽ, hãy để cho hắn đi giết địch a. Tất cả mọi người không muốn lưu thủ, không có biện pháp, chỉ có khiến Vương Trung đại ca ăn chút thiệt thòi, lần sau gặp được đạo tặc tắc thì do Vương Trung đại ca ra tay. Tất Phàm nói ra, Bắc Minh Tuyết vừa mới nghe được bọn họ nói đạo tặc có hơn 50 người, hơn nữa có 3 người, dưỡng linh cảnh, cường giả, cũng đã rất sợ hãi. Có thể xem Tất Phàm ý của bọn hắn, vậy mà mỗi người đều mơ tưởng đi giết địch, không có ai nguyện ý lưu lại, cái này làm cho nàng có chút khó hiểu. Lưu thủ ít nhất phải an toàn rất nhiều, vì cái gì Tất Phàm bọn họ không có ai nguyện ý lưu lại? Thật là làm cho người khó hiểu. Thực muốn đi xem, những người này nói có phải thật vậy hay không? Bắc Minh Tuyết nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, người nếu muốn đi, nói thẳng ra là được a hát. Từ Hồng Kiều nói, đúng vậy, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới. Bắc Minh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, Bắc Minh Tuyết duỗi ra đầu, nói ra, chúng ta cũng mau mau đến xem. Không được, các ngươi đi quá nguy hiểm, còn muốn chúng ta phân tâm chiếu xem các ngươi. Tất Phàm lập tức cự tuyệt. Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều nhưng mà cố chủ, nếu cố chủ bị thương, nhiệm vụ sẽ không có rơi xuống, tinh thạch là chuyện nhỏ, có thể điểm tích lũy đã không có thì thật là đáng tiếc. Thực lực của ta với các ngươi đồng dạng, đều là đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, các ngươi đi được, vì cái gì ta không thể đi. Bắc Minh Tuyết điều ngoa tính tình lên đây, không quản các ngươi mang không mang ta đi, tự chính mình đều biết đi. Tất Phàm rất bất đắc dĩ, được rồi, mang bọn ngươi đi cũng có thể, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta. Trốn trong xe ngựa, không được ra ngoài. Đương nhiên, chúng ta chỉ là muốn đi xem, lại không thích chém chém giết giết. Bắc Minh Tuyết lập tức đáp ứng xuống. Tất Phàm nói ra, Vương Trung đại ca cùng Thiết Thủ đại ca vẫn còn thủ hộ xe ngựa, giết đạo tặc tựu giao cho chúng ta rồi, mọi người hành động. Vương Trung đại ca cùng Thiết Thủ đại ca, các ngươi muộn đi một bước, chờ chúng ta giao chiến tiến lên nữa đến. Không có vấn đề, Tất Phàm mang theo Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long bốn người chui vào rừng cây, hướng đạo tặc ẩn thân địa phương lần mò tìm lối ra. Vốn địch nhân ở trong tối có thể tà hỏa xà sư phát hiện địch nhân tung tích, Tất Phàm bọn họ chiếm được tiên cơ, đến một cái ngược lại đánh lén. Một lát công phu, Tất Phàm bọn họ đã đến đạo tặc chỗ ẩn giấu không xa địa phương, dĩ nhiên khả dĩ chứng kiến đạo tặc. Những cái người kia đạo tặc cũng không giống như là đã sớm nhìn đúng mục tiêu, mà là đang ôm cây đợi thỏ. Cho nên, những cái người kia đạo tặc rất buông lỏng, tiếng cười nói không nhỏ, thậm chí có người tại đây đánh bạc. Đạo tặc chính là như vậy, không có gì kỷ luật đáng nói, cả ba người thủ lĩnh đều mặc kệ, những người khác đương nhiên không kiêng nể gì cả. Tất Phàm bọn họ bụp lên đi về sau, Tất Phàm đánh cho một thủ thế, sau đó Tất Phàm năm người phân tán ra đến, hướng đạo tặc chỗ tiềm ẩn lần mò tìm lối ra, tốc độ rất chậm. Lại một lát sau, Tất Phàm bọn họ toàn bộ đã đến đạo tặc thân thủ có thể đụng địa phương, liền hô hấp đều che đậy. Bọn họ cũng không có nhúc nhích tay, còn phải đợi Tất Phàm phát tín hiệu. Tất Phàm tay phải vung lên, sau đó hắn đầu tiên liền xông ra ngoài, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long bốn người cũng không lạc hậu, đồng thời xung sát đi ra ngoài. Tất Phàm trực tiếp thi triển vượt ra tiêu giao tiên chỉ, thẳng đến ba người, dưỡng linh cảnh, cường giả mà đi. Kinh Phong lấy ra không trọn vẹn linh khí bá vương thần thương, Đông Phương Thương Long cũng lấy ra cửu long bôn lôi côn, Mạc Nam lần thứ nhất sử dụng tuyệt tiên kiếm. Chỉ có Quý Anh Lan vũ khí thiếu một chút, nhưng hắn thi triển tử vân kiếm quyết không phải chuyện đùa, uy lực cực lớn. Năm người đồng thời ra tay, tốc độ mau lẹ, giống như hổ hạ sơn. Tất Phàm ra tay đánh lén, ba người, dưỡng linh cảnh, cường giả phản ứng không kịp, toàn bộ trúng chiêu. Đáng tiếc chính là ba người cũng chỉ là bị thương, không có tử vong, khiến Tất Phàm rất là thở dài. Cũng trách Tất Phàm lòng tham, nếu hắn toàn lực kích giết một người, tuyệt đối có thể thành công. Xem xét tiêu giao tiên chỉ không có kiến công, Tất Phàm quyết định thử xem chu tiên kiếm uy lực. Chu tiên kiếm chu tiên sát ma, Tất Phàm hét lớn một tiếng, chu tiên kiếm huyễn hóa ra vô số bóng kiếm, thẳng đến đạo tặc bầy đàn ở giữa. Chỉ thấy năm màu kiếm quang hiện lên, một đám đạo tặc nhao nhao ngã xuống đất, kêu thảm thiết không ngừng. Kinh Phong bá vương thần thương đồng dạng uy lực vô cùng, một thương đâm thẳng, thương ảnh trùng trùng điệp điệp, thoáng cái tựu đánh chết hai người đạo tặc. Sau đó Kinh Phong thuận thế quét qua, tựu kích thương ba người đạo tặc. Đông Phương Thương Long lần thứ nhất sử dụng cửu long bôn lôi côn, côn ảnh như núi, hung ác nện xuống đi, vài tên đạo tặc bị côn ảnh bao phủ, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này vẫn chưa xong, cửu long bôn lôi côn còn phát ra tí ti lôi điện, thẳng đến chung quanh đạo tặc. Đông Phương Thương Long đồng nhất côn cũng không tệ, thoáng cái liền giết tổn thương 5-6 tên đạo tặc. Mạc Nam sử xuất tuyệt tiên kiếm, uy lực cũng cực kỳ bá đạo, phối hợp vấn kiếm thiên hạ, càng là bá đạo vô song. Kiếm khí bắn ra bốn phía, vài tên đạo tặc bị đánh trúng, kêu thảm thiết kêu rên không ngừng. Quý Anh Lan thi triển chết tử vân kiếm quyết, đối phó đạo tặc sư xài, một kiếm ra, đồng dạng gào khóc thảm thiết. Tất Phàm bọn họ bên này vừa mới khai chiến, Vương Trung cùng Thiết Thủ mang theo Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều đã đến đại chiến không xa địa phương. Tương xứng Bắc Minh Tuyết chứng kiến Tất Phàm năm người giết chóc đạo tặc tình cảnh, khiếp sợ được trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu, Bắc Minh Tuyết nói ra, Tất Phàm bọn họ thật sự là thuế biến cảnh, thực lực, ta thấy thế nào bọn họ đều không giống, thuế biến cảnh, cường giả, nhất định là che giấu thực lực. Thiết Thủ đồng dạng rất kinh ngạc, Tất Phàm bọn họ đều là biến thái nhân vật, không có khả năng dùng người bình thường so sánh. Nhất là Thiết Thủ chứng kiến Tất Phàm độc chiến ba người, dưỡng linh cảnh, cường giả, còn thành thạo, nhẹ nhõm vô cùng tràng cảnh, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Tất Phàm nếu không phải vì học trộm, sớm liền trực tiếp đánh chết ba người đối thủ, như thế nào cơ hội cùng bọn họ dây dưa. Dùng Tất Phàm thực lực hôm nay, chặn đánh giết, hoán cốt cảnh, cường giả, đều là chuyện dễ dàng, chớ đừng nói chi là dưỡng linh cảnh. Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long bốn người lại bất đồng, bọn họ không có chút nào lưu thủ ý tứ, dốc sức liều mạng chém giết, không lưu người sống. Tất Phàm bọn họ vận dụng không trọn vẹn linh khí, mặc dù không có ai nhìn ra, hay là muốn giết người diệt khẩu. Chừng ăn xong một bữa cơm cũng chưa tới, Đông Phương Thương Long bốn người đã đem 50 tên đạo tặc toàn bộ đánh chết, không có đào tẩu một người. Vốn tà hỏa xà sư ở bên ngoài nhặt cá lọt lưới, đáng tiếc không có gặp may. Tất Phàm huynh đệ, ngươi như thế nào chậm như vậy? nếu không mang địch nhân phân một cái cho ta đi. Đông Phương Thương Long giết đến không đủ đã ghiền, cả vội mở miệng, sợ Tất Phàm mang đạo tặc toàn bộ giết chết. Dưỡng linh cảnh, cường giả, Đông Phương Thương Long còn không có chính thức giao chiến qua, lần này là một cái cơ hội. Mạc Nam nhìn nhìn Bắc Minh Tuyết, lại nhìn một chút Tất Phàm, hắn đồng dạng rất muốn chia một người đạo tặc, bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm muốn có tại đây Bắc Minh Tuyết trước mặt biểu hiện một chút. Kinh Phong không có bất kỳ ngôn ngữ biểu lộ, có thể hắn đồng dạng kỳ vọng cùng dưỡng linh cảnh cường giả đối chiến, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Tất Phàm lòng dạ biết rõ, nói ra, Tất Phàm lòng dạ biết rõ, nói cũng tốt, cái này ba người cường giả tự giao cho các ngươi. Tất Phàm huynh đệ, đa tạ rồi. Đông Phương Thương Long đại hỉ, ta muốn một cái, ta cũng muốn một cái. Mạc Nam vội vàng nói. Kinh Phong cười nói, cái kia còn lại một người thuộc về ta. Quý Anh Lan rất bất đắc dĩ, ta đây chỉ có chờ lần sau cơ hội. Bắc Minh Tuyết lần nữa xem ngây người, nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến tranh đoạt cường đại đối thủ người. Chương 15, cừu gia đến nhà. Mạc Nam, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long ba người riêng phần mình đã chọn đối thủ, kịch chiến bắt đầu. Ba người đạo tặc thủ lĩnh, cùng Tất Phàm giao chiến lâu như vậy, chẳng những bị thương, tiêu hao cũng rất lớn, mấu chốt là thủ hạ bọn hắn toàn bộ tử vong, khiến bọn họ căn bản không có tâm tư ham chiến. Kịch chiến phía dưới, Kinh Phong ba người toàn lực ra tay, vậy mà rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Mạc Nam muốn có tại đây Bắc Minh Tuyết trước mặt biểu hiện một chút, cho nên ra tay tựu là vấn kiếm thiên hạ tuyệt chiêu, hắn giống như quân vương xuất kích, vương đạo chi kiếm lăng lệ ác liệt vô cùng. Đã có tuyệt tiên kiếm phối hợp, Mạc Nam thực lực tuyệt đối ở phía trên, dưỡng linh cảnh, cường giả. Một lát công phu, Mạc Nam cũng đã cho đối thủ đã tạo thành mấy chỗ miệng vết thương, máu tươi chảy ròng. Không thể tưởng được Mạc Nam lợi hại như thế. Bắc Minh Tuyết đôi mắt đẹp chớp liên tục, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Thiết thủ nói, lúc nào ta có thể đủ đạt tới bọn họ trình độ như vậy, vậy thì thật là chết cũng nhắm mắt. Thiết thủ đại ca, người rất nhanh sẽ đạt thành đi theo Tất Phàm huynh đệ, tuyệt sẽ không sai lầm. Vương Trung mỉm cười nói, kỳ thật, Vương Trung cũng muốn thử xem diệt tiên kiếm uy lực, bất quá Tất Phàm đã nói trước, hắn không tốt đi tranh đoạt. Tất Phàm ở bên ngoài áp trận, gặp Mạc Nam bọn họ biểu hiện như thế đoạt mắt, trong nội tâm thật cao hứng. Quý Anh Lan thì là hâm mộ, thực lực của hắn còn hơi kém hơn một ít, nhất là không có được không trọn vẹn linh khí, tạm thời còn chưa cùng, dưỡng linh cảnh, kịch chiến bản lĩnh. Tốc chiến tốc thắng, Tất Phàm thấy kia ba người đạo tặc cũng không có cái gì chiêu thức mới rồi, vừa cười vừa nói. Tất Phàm thấy rõ ràng, Đông Phương Thương Long ba người đều là muốn quen thuộc riêng phần mình vũ khí, mới có thể kéo dài lâu như vậy, bằng không thì đã sớm chấm dứt chiến đấu. Tất Phàm hạ lệnh, Đông Phương Thương Long ba người tự nhiên làm theo. Sát, Cửu Long bôn lôi côn côn ảnh như sơn. Đông Phương Thương Long lung tung thi triển ra một chiêu, nhưng lại lấy ra lực lượng mạnh nhất. Cửu Long bôn lôi côn điện quang lập lòe, phát ra đùng đùng thanh âm vang lên, phi thường kinh người. Lôi điện đối với tu luyện giả mà nói, là phi thường chỉ sợ Cửu Long bôn lôi côn kèm theo lôi điện công kích, thật sự là bá đạo vô cùng. Cửu Long bôn lôi côn dùng phá núi xu thế nện xuống đi, Đông Phương Thương Long đối thủ vừa mới có né tránh ý niệm trong đầu, lại bị côn ảnh như bóng với hình đi theo, cuối cùng bị Cửu Long bôn lôi côn đập trúng. Người kia đạo tặc phi thường thê thảm, cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, là được bánh thịt than cốc. Thương Long huynh đệ, làm tốt lắm, Tất Phàm lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. A hát, Mạc Nam gặp Đông Phương Thương Long đều giải quyết chiến đấu rồi, lập tức thi triển vượt ra mạnh nhất công kích, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, đối thủ của hắn chấp liên tục trốn tránh chỗ trống đều không có. Phốc phốc, bóng kiếm ngừng lại, đạo tặc xông về trước đi, đột nhiên thoáng cái phân liệt đã trở thành bát đại khối, máu tươi lúc này mới phun vãi ra. Thật là lợi hại kiếm pháp, hảo thần tốc kiếm pháp. Vương Trung sợ hãi than nói, lại đem đối thủ phân thây rồi, đối thủ còn không hề có cảm giác, lại chạy ra vài bước mới chết đi. Lợi hại, thật sự là lợi hại, không thể không nói một tiếng bội phục. Vương Trung biết rõ Mạc Nam đối với Bắc Minh Tuyết có chút ý tứ, vì vậy cố ý lớn tiếng tán thưởng, tựu là muốn giúp đỡ Mạc Nam. Bắc Minh Tuyết bị sợ hãi chiếm cứ, không có có cảm giác gì, có thể nghe Vương Trung vừa nói như vậy, trong nội tâm cũng nhận đồng Vương Trung cách nhìn. Bắc Minh Tuyết lai lịch cũng không đơn giản, kiến thức không ít cường giả, nhưng mà cả thoát thai cảnh, cường giả, cũng không nhất định có thể làm được Mạc Nam loại này độ khó phân thây. Mạc Nam có thể làm được, nói rõ vũ kỹ của hắn tuyệt đối đăng phong tạo cực. Ngay tại Mạc Nam giải quyết đối thủ thời điểm, Kinh Phong cũng sử xuất bôn lôi quyết, một thương mang đối thủ xuyên qua bên kia. Chiến đấu chấm dứt, thu dọn chiến trường. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm không có động thủ, Vương Trung, Thiết Thủ cùng Quý Anh Lan lại gia nhập đi vào, rất nhanh thu dọn chiến trường. Đông Phương Thương Long bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú người, thu dọn chiến trường tốc độ cực nhanh, lại để cho Bắc Minh Tuyết bọn họ trợn mắt hốc mồm. Bắc Minh Tuyết càng ngày càng nhìn không thấu Tất Phàm bọn họ rồi, thật sự không biết những cái này là người nào, chẳng những vũ khí biến thái, cả vơ vét tài vật cũng rất biến thái, dù sao không phải người bình thường. Thiết thủ có rất ít thu dọn chiến trường cơ hội, cho nên hắn tốc độ rất nhanh, hắn mới thu hết một người, Đông Phương Thương Long bọn họ mỗi người cũng đã cạo sạch 3-4 người. Thật sự là bội phục, cả loại chuyện này đều cao như vậy hiệu suất. Thiết thủ sợ hãi thán phục, tiểu thư, chúng ta sẽ không thuê một đám chức nghiệp đạo tặc a, mang đạo tặc cũng còn lưu loát. Từ Hồng Kiều kinh ngạc nói, ta cũng tại hoài nghi chuyện này, thiệt là. Bắc Minh Tuyết một bộ vẻ không thể tin được, nửa nén hương công phu, kinh phong bọn họ mang chiến trường dọn sạch sẽ rồi, không có để lại bất luận cái gì thứ đáng giá. Nguyên trận hình không thay đổi, tiếp tục xuất phát, Tất Phàm lớn tiếng nói. Ta hỏa xà sư đã sớm xuất phát, Phương Trung cùng Đông Phương Thương Long trước khi đi bề mặt cũng chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất. Tất Phàm vẫn còn nhàn nhã đi tại đây mặt sau cùng, phi thường nhẹ nhõm. Lần này đại chiến, tăng cường Tất Phàm bọn người tín tâm, khiến bọn họ đối với thực lực bản thân đã có tinh tường nhận thức. Kế tiếp nếu gặp được đạo tặc, bọn họ cũng tốt làm ra lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật, Tất Phàm bọn họ đội ngũ một chút, nhân số ít, lại là người trẻ tuổi, bình thường sẽ không khiến cho đại đạo tặc đoàn chú ý. Chỉ cần không phải đại đạo tặc đoàn xuất mã, Tất Phàm bọn họ hoàn toàn có lòng tin ứng phó. Càng đi về phía trước, Tất Phàm cảm thấy trong nội tâm bất an, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Đây là dự cảm bất hảo, Tất Phàm đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, cẩn thận đề phòng. Phía trước tà hỏa xà sư tin tức truyền đến, cũng không có phát hiện đạo tặc, có thể cảm giác nguy cơ là từ chỗ nào đến. Từ khi vạn xà quật sau khi đi ra, Tất Phàm đã có được đáng sợ địa trực giác. Còn không có xuất hiện sai lầm tình huống. Mọi người cẩn thận đề phòng, Vương Trung đại ca, Thương Long huynh đệ, các ngươi đều trở về, chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Tất Phàm vội vàng nói. Đông Phương Thương Long trở lại bên cạnh xe ngựa, hỏi Tất Phàm huynh đệ, chuyện gì? Chẳng lẽ lại phát hiện đạo tặc? Không phải, ta có cảm giác xấu, hẳn không phải là đạo tặc mang cho ta, dù sao nguy cơ tùy thời khả năng xuất hiện, chúng ta tụ tập cùng một chỗ tương đối an toàn. Tất Phàm nói ra. Về phần tà hỏa xà sư, hắn tại đây trong rừng cây hành tẩu, đó là an toàn nhất. Huống chi, Tất Phàm còn cần tà hỏa xà sư ở phía trước dò đường, cho nên không có triệu hồi đến. Bắc Minh Tuyết hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Tạm thời không có việc gì, cũng không biết như thế này cơ hội không có việc gì. Tất Phàm nói, thực lực các ngươi không tệ, chỉ cần không gặp đến lớn đạo tặc đoàn, cần phải đều không có vấn đề, sợ cái gì? Bắc Minh Tuyết nói, chẳng lẽ chỉ có đạo tặc nguy hiểm sao? Tất Phàm hỏi ngược lại, Bắc Minh Tuyết lập tức không lời nào để nói, đạo tặc kỳ thật không coi vào đâu, cường giả chân chính là không muốn trở thành đạo tặc. Bắc Minh Tuyết tiểu thư, ngươi có hay không cửu gia? Hoặc là gia tộc của ngươi có hay không cửu gia? Tất Phàm đột nhiên hỏi, Bắc Minh Tuyết lắc đầu nói, ta xinh đẹp như vậy, tại sao có thể có cửu gia? Bất quá gia tộc của chúng ta là Bắc Minh thành thế lực lớn nhất, cửu gia không ít, nhưng những người kia cũng không dám theo chúng ta Bắc Minh gia tộc đối kháng. Bọn họ là không dám cùng Bắc Minh gia tộc đối kháng, có thể bọn họ khả dĩ bắt ngươi, hoặc là giết ngươi. Mạc Nam âm thanh lạnh lùng nói, ai dám, Bắc Minh Tuyết mở to hai mắt nhìn. Ha ha, chúng ta tự dám, tiếng cười phi thường khó nghe, đâm vào mọi người lỗ tai đau nhức. Tiếng cười chấm dứt, bốn người cường giả xuất hiện ở Tất Phàm chung quanh bọn họ, bốn người này khí thế đều rất cường đại, trong đó hai người hẳn là hoán cốt cảnh, cường giả, hai người khác hẳn là tẩy tủy cảnh, thực lực. Bốn người này mang khí thế phóng xuất ra, lập tức ép tới Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều toàn thân phát run. Thiết thủ cùng Quý Anh Lan thực lực hơi yếu, cũng đều mặt đổ mồ hôi lạnh. Kinh Phong, Mạc Nam, Đông Phương Thương Long, Vương Trung bốn người cũng đúng miễn cưỡng ngăn cản, cơ hồ lấy ra toàn lực, mới không có xấu mặt. Chỉ có Tất Phàm biểu hiện được so sánh nhẹ nhõm, trên thực tế hắn là rất đề phòng. Tất Phàm không có nắm chắc đồng thời đối phó bốn người cường giả, nếu đối mặt một người, hoán cốt cảnh, cường giả. Tất Phàm sử dụng kinh thần phù, tăng thêm hắn thực lực của bản thân, đánh chết rất dễ dàng. Nhưng mà đối phương có bốn người, Tất Phàm tối đa kiềm chế hai người, hoán cốt cảnh, cường giả, hai gã khác, tẩy tủy cảnh, cường giả lại do ai để đối phó. Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Đông Phương Thương Long đều chỉ có đối kháng, dưỡng linh cảnh, cường giả thực lực, đối thủ, tẩy tủy cảnh, cường giả, bọn họ cả một tia phần thắng đều không có. Các ngươi là người nào? Bắc Minh Tuyết loại bạch ngọc mặt lúc này trở nên tái nhợt vô cùng, không có một tia huyết sắc. Cái này bốn người cường giả đã đến về sau gắt gao chằm chằm vào Bắc Minh Tuyết, hiển nhiên là hướng về phía Bắc Minh Tuyết đến. Tộc nhân của chúng ta đều là bị Bắc Minh gia tộc tiêu diệt được, chúng ta đều là người sống sót. Bắc Minh gia tộc chúng ta không làm gì được rồi, chỉ cần giết Bắc Minh Tuyết tiểu thư tiết hận. Các vị, đây là chúng ta cùng Bắc Minh gia tộc thù hận, các người tốt nhất thức thời điểm, không muốn xen vào việc của người khác. Một người, hoán cốt cảnh, cường giả nói ra, chư vị, oan có đầu, nợ có chủ. Ta xem các người cần phải đi tìm Bắc Minh gia tộc báo thù, làm gì khó xử một cái tiểu cô nương. Tất Phàm trên mặt dáng tươi cười, trên thực tế hắn đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Đối phương nếu là tới tìm thù chắc chắn sẽ không bởi vì Tất Phàm mấy câu tựu ly khai. Ta mới vừa nói đã qua, chúng ta không làm gì được Bắc Minh gia tộc, lần này thật vất vả bắt được cơ hội, biết được Bắc Minh Tuyết tiểu thư độc thân hồi trở lại Bắc Minh thành, tự nhiên muốn đến ngăn chặn. Các ngươi cút nhanh lên, thừa dịp ta còn không có cải biến chủ ý trước khi. Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều đều khẩn trương lên, các nàng thực sợ Tất Phàm bọn họ bước ra ly khai. Bắc Minh Tuyết lúc này cũng không điêu ngoa rồi, tội nghiệp nhìn xuống Mạc Nam. Mạc Nam có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói ra, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta không phải cái loại này không mà nói hứa hẹn người a. Yên tâm, ta không chuẩn bị đi, đợi tí nữa ta đối phó hai người, hoán cốt cảnh, cường giả, hai người khác muốn giao cho các ngươi. Không thể để cho bọn họ tổn thương tới cố chủ. Tất Phàm mỉm cười nói. Hảo, yên tâm đi. Mạc Nam mừng thầm. Tuy nhiên hắn thường xuyên cùng Bắc Minh Tuyết đấu võ mồm. Có thể hắn không nghĩ Bắc Minh Tuyết chết ở chỗ này. Chương 16, khổ chiến. Động thủ, Tất Phàm đoạt xuất thủ trước. Chu tiên kiếm nơi tay, thanh dương phiêu như kiếm quyết ra tay. Bóng kiếm phân bố dày đặc, trực tiếp mang hai người, hoán cốt cảnh, cường giả toàn bộ bao phủ đi vào. Tất Phàm phải chia sẻ hai người. Hoán cốt cảnh, cường giả, bằng không thì bọn họ một tia cơ hội đều không có. Vương Trung cùng Mạc Nam đồng thời đánh về phía bọn họ phụ cận cái kia tên, tẩy tủy cảnh, cường giả, tuyệt tiên kiếm cùng diệt tiên kiếm đồng thời tiến công, uy lực đồng dạng bất phàm. Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, thiết thủ bốn người toàn bộ ra tay, đối phương còn lại gã cường giả kia. Nhưng mà, tẩy tủy cảnh, cường giả không phải ăn chay lực lượng của bọn hắn 50 vân thạch trở lên, hơn xa Kinh Phong bọn họ. Kinh Phong bọn họ tuy nhiên vũ khí chiếm ưu rồi, nhưng mà lực lượng chênh lệch quá lớn, tăng thêm linh khí đối nội hơi thở áp chế, cho nên bọn họ ứng phó phi thường khó khăn. Chỉ có Tất Phàm, dũng mãnh vô cùng, sử dụng kinh thần phù về sau, lực lượng của hắn còn muốn vượt qua hai người, hoán cốt cảnh, cường giả. Tất Phàm hôm nay nội tức bạo phát đi ra lực lượng đạt đến 17 vân thạch, lực lượng càng là đạt đến 90 vân thạch, dĩ nhiên tiếp cận, dưỡng linh cảnh, sức mạnh. Tăng thêm Chu Tiên kiếm uy lực, phiêu miểu vũ thần diệu. Tất Phàm miễn cưỡng có thể cùng hai người, tẩy tủy cảnh, cường giả chống lại một hai. Bất quá, Tất Phàm vẫn còn rất chật vật, trừ phi Tất Phàm thi triển tiêu giao tiên chỉ, mới có khả năng thủ thắng. Tất Phàm cũng không có lập tức sử dụng tiêu giao tiên chỉ, bởi vì hắn trước muốn tê liệt thần kinh địch nhân, mới có thể nhất kích phù hợp. Tận mắt thấy Tất Phàm lực địch hai người, hoán cốt cảnh, cường giả, Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều đã sớm há to miệng, nói không ra lời, thậm chí bọn họ không có phản ứng chút nào, cũng không biết đào tẩu. Không thể tưởng được một đứa bé, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này, chẳng lẽ là cửu đại môn phái bồi dưỡng được đến nhân vật thiên tài. Bắc Minh Tuyết ở trong tối tự suy đoán, không riêng gì Tất Phàm, kỳ thật Kinh Phong bọn người biểu hiện cũng đã tương đương không tầm thường. Vương Trung cùng Mạc Nam song chiến một người, tẩy tủy cảnh, cường giả, mới đầu hai người rất chật vật, có thể dần dần bị bọn họ phát hiện một cái đại bí mật. Nguyên lai tuyệt tiên kiếm cùng diệt tiên kiếm phối hợp phía dưới, uy lực vậy mà tăng gấp đôi. Bọn họ miễn cưỡng đứng vững vàng gót chân, cùng đối phương tương xứng. Theo phối hợp càng ngày càng ăn ý, Mạc Nam cùng Vương Trung thậm chí có thủ thắng hy vọng. Đối thủ của bọn hắn cũng đúng chấn động vô cùng, bọn họ thật sự không nghĩ ra Vương Trung cùng Mạc Nam tại sao phải lợi hại như thế. Đương nhiên, Tất Phàm hai người đối thủ càng thêm buồn bực, bọn họ đến bây giờ còn không thể tin được, bọn họ cảm giác mình là gặp một người lão tiền bối, chỉ là mặt trẻ mà thôi. Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan, thiết thủ bốn người đối phó một người, ngược lại là nhất chật vật bọn họ phối hợp không đủ ăn ý, lại khắp nơi bị đối thủ áp chế, cho nên một mực đã rơi vào hạ phong. Cũng may Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long sức chiến đấu đều rất mạnh mẽ, nhất là Cửu Long Bôn Lôi Côn cùng Bá Vương Thần Thương đều uy lực vô cùng, tổng có thể ở thời khắc mấu chốt vãn hồi thế cục, không đến mức thất bại thảm hại. Bốn người này ánh mắt hạng gì độc ác, dĩ nhiên nhìn ra Kinh Phong bọn họ sử dụng vũ khí bất phàm. Tuy nhiên còn không biết Cửu Long Bôn Lôi Côn những vũ khí này là không trọn vẹn linh khí, có thể dĩ nhiên khiến bọn họ nổi lên lòng tham lam. Giết bọn chúng đi, những cái này tiểu tử sử dụng ít nhất đều là cực phẩm pháp bảo. Một người, tẩy tủy cảnh, cường giả kêu gào nói. Đáng tiếc, hắn còn không rõ ràng lắm thế cục, chỉ có hắn một người chiếm cứ thượng phong. Tất Phàm dần dần quen thuộc Chu Tiên kiếm lực lượng, thi triển đi ra, ít nhất có thể dừng chân thế bất bại. Chu Tiên kiếm, bên trong kèm theo linh khí, giảm bớt cái kia, hai người, hoán cốt cảnh, cường giả đối với Tất Phàm áp chế, khiến cho Tất Phàm dần dần thay đổi thế cục. Lần này tới được bốn người cường giả, cảnh giới quả thật không tệ, cũng không có tu luyện lực lượng, vũ khí chỉ có điều thượng phẩm pháp bảo, phi thường keo kiệt. Hiển nhiên bọn họ không có gì bối cảnh chỗ dựa, bằng không thì không đến mức như thế. Tất Phàm bọn họ cũng sẽ không quản thân thế của bọn hắn lai lịch, đã tìm tới tận cửa rồi, mượn đến luyện luyện tập cũng không tệ. Tất Phàm một bên chống đỡ hai người cường giả, còn một bên ghi nhớ hai người vũ kỹ. Hai người, hoán cốt cảnh, cường giả không là đến từ một môn phái, cho nên hai người vũ kỹ kém rất lớn, cái này đối với Tất Phàm mà nói, là tin tức tốt, hắn lại có thể nhiều ghi nhớ một ít vũ kỹ. Tiêu Giao Tiên chỉ đã bắt đầu dung nhập vũ kỹ, tin tưởng về sau cơ hội càng ngày càng dễ dàng, Tất Phàm phải ghi nhớ càng nhiều nữa vũ kỹ, sau đó toàn bộ dung nhập Tiêu Giao Tiên chỉ. Ngắn hạn mục tiêu chính là như vậy, về phần càng dài xa mục tiêu, Tất Phàm tạm thời còn không có đầu mối. Dù sao Tất Phàm biết rõ Tiêu Giao Tiên chỉ dung nhập vũ kỹ càng lợi hại, thì triển đi ra uy lực lại càng lớn. Có chiêu thức khả năng không phải rất lợi hại, cũng tại có chút thời điểm cần dùng đến, Tất Phàm cũng không định buông tha. Chỉ cần thích hợp Tiêu Giao Tiên chỉ, bất kể là quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, Tất Phàm hết thảy chuẩn bị dung nhập Tiêu Giao Tiên chỉ vào bên trong. Hơn nữa, ghi nhớ càng nhiều nữa vũ kỹ, đối với Tất Phàm mà nói rất nhiều chỗ tốt, mở mang hiểu biết càng nhiều, Tất Phàm thực lực cũng sẽ biết vượt mạnh mẽ, nhất là vũ kỹ tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Tất Phàm không có sốt ruột mang hai người đối thủ đánh chết, dù sao kinh thần phù còn có thể tiếp tục một thời gian ngắn. Vương Trung cùng Mạc Nam phối hợp càng ngày càng tốt, Tuyệt Tiên kiếm cùng Diệt Tiên kiếm hợp kích uy lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, đối thủ của bọn hắn ngược lại hỏng bét, dĩ nhiên toàn thân là tổn thương. Tuyệt Tiên kiếm, Diệt Tiên kiếm, còn có Tất Phàm Chu Tiên kiếm nhất định là một bộ, cần phải còn có trận đồ phối hợp, đáng tiếc Tất Phàm bọn họ không có được, bằng không thì bố trí xuống kiếm trận, khẳng định uy lực vô cùng. Theo chiến đấu tiến hành, Bắc Minh Tuyết do kinh ngạc biến thành khiếp sợ, nàng coi như là thiên chi kiều nữ, có thể tự hỏi không cách nào cùng Mạc Nam bọn người so sánh với, cùng Tất Phàm chênh lệch tựu càng lớn. Vốn, Bắc Minh Tuyết xem Tất Phàm bọn họ đều rất chán ghét, hiện tại cũng bị sùng bái cảm xúc nhồi vào. Tiểu cô nương thậm chí bắt đầu xuân tâm dập dờn, nhìn nhìn Mạc Nam, lại nhìn xem dũng mãnh nhất Tất Phàm, nhìn xem đẹp trai nhất Kinh Phong, nhìn xem khí phách Đông Phương Thương Long, nhìn nhìn lại trung hậu Vương Trung, cuối cùng nhìn xem thanh tú quý Anh Lan. Hèn mọn bị ổi đại thúc thiết thủ tự miễn đi, tiểu cô nương con mắt đều xem bỏ ra, cảm thấy từng cái đều là tuyệt hảo bầu bạn, nếu để cho tiểu cô nương lựa chọn nàng thật sự không biết nên tuyển chọn ai. Cuối cùng, Bắc Minh Tuyết đưa ánh mắt vẫn còn như ngừng lại Mạc Nam trên người, hai người trên đường đi cãi nhau, cảm tình hay là muốn thâm hậu không ít. Hơn nữa, tiểu cô nương ở sâu trong nội tâm cảm thấy Mạc Nam rất có ý tứ, dỗi rãnh đến nhàm chán trêu chọc cũng không tệ. Nếu Mạc Nam biết rõ Bắc Minh Tuyết ý nghĩ, không biết là lên cười hay là khóc. Chiến đấu dĩ nhiên tiếp tục một thời gian ngắn rồi, Tất Phàm biết rõ nhất định phải hạ thủ, tuy nhiên hắn còn muốn nhiều tôi luyện trong chốc lát. Tiêu Giao Tiên chỉ thập chỉ diệt thiên, Tất Phàm mang Chu Tiên kiếm ném hướng về phía hai người đối thủ, thi triển vượt ra mạnh nhất sát thủ, hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí đều là nhất thức vũ kỹ, lực công kích đạo cùng đường cong đều bất đồng. Tất Phàm lần này xem như liều mạng, mang gần đây dung nhập Tiêu Giao Tiên chỉ 10 chiêu vũ kỹ toàn bộ dùng tới rồi, muốn có một lần hành động thành công. Hai người, hoán cốt cảnh, cường giả không có cảm giác, chỉ là cảm thấy Tất Phàm cầm vũ khí tương xứng ám khí có chút kỳ quái. Phốc phốc, hai người, hoán cốt cảnh, cường giả y phục phá vỡ, cả trên người khôi giáp đều bị đục lỗ, sau đó mỗi trên thân người nhiều hơn mấy cái lỗ máu. Máu tươi ồ ồ xông ra, hai người ngửa mặt té xuống, con mắt mở rất lớn, đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tất Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó thiếu chút nữa chuẩn bị hư thoát. Tất Phàm không có biểu hiện ra ngoài, hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, sau đó chậm rãi đi qua mang Chu Tiên kiếm nhặt lên. Đây là cái gì tình huống, hai người, hoán cốt cảnh, cường giả cứ như vậy không minh bạch chết rồi, chẳng lẽ Tất Phàm có tuyệt thế ám khí nơi tay. Bắc Minh Tuyết sợ ngây người, Bắc Minh Tuyết thực sợ cùng Tất Phàm bọn họ ngu ngốc lâu rồi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn muốn biến thành miệng lớn dính máu. Bắc Minh Tuyết kinh ngạc tính toán không được cái gì, cái kia hai người, tẩy tủy cảnh, cường giả mới đúng bị dọa, trong bọn họ tâm tràn đầy sợ hãi, có thể nghĩ đến chỉ có chạy trốn. Trốn a hát, một người, tẩy tủy cảnh, cường giả càng kinh hoàng giống to đi ra. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, giết, không thể để cho bọn họ chạy. Tất Phàm đang chuẩn bị giải quyết hai người đối thủ thời điểm, tự ý liệu đến loại tình huống này, cho nên tà hỏa xà sư đã bị hắn gọi đã đến phụ cận. Bị Vương Trung cùng Mạc Nam vây quanh, gã cường giả kia, liều chết công kích, muốn có thoát thân, đáng tiếc hắn dĩ nhiên nhiều chỗ bị thương, thực lực giảm bớt đi nhiều, căn bản xông không xuất ra đi, ngược lại trên người nhiều hơn mấy đạo vết thương. Vương Trung cùng Mạc Nam phối hợp càng ngày càng ăn ý, Tuyệt Tiên kiếm cùng Diệt Tiên kiếm uy lực càng ngày càng mãnh liệt, đối thủ của bọn hắn chỉ có lực chống đỡ. Bị kinh phong bọn họ vây quanh, gã cường giả kia dốc sức liều mạng liền xông ra ngoài, không liều mạng chạy trốn, hắn cùng ba người khác vô thân vô cố, chỉ là có cùng chung địch nhân mà thôi, mới sẽ không đi quản sống chết của bọn hắn. Hắn kinh hoàng vọt vào rừng cây, có thể là vừa vặn đi vào, tự phát ra tiếng kêu thảm thiết phát ra thê lương, hắn bị tà hỏa xà sư xé thành mảnh nhỏ. Nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, Vương Trung đối thủ của bọn hắn càng là sợ, sĩ khí đều không có. Tăng thêm kinh phong, Đông Phương Thương Long chậm rãi vây quanh đi lên, Thiết Thủ cùng Quý Anh Lan dĩ nhiên đi thu dọn chiến trường rời đi. Người nọ đã mất đi ý chí chiến đấu, bị Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Đông Phương Thương Long bốn người cùng một chỗ đâm chết rồi. Chứng kiến Tất Phàm bọn họ nhanh như vậy tựu đã xong chiến đấu, Bắc Minh Tuyết đến bây giờ còn là giống như đang ở trong mộng, không thể tin được. Đây đều là những người nào a, toàn bộ đều là yêu nghiệt cấp bậc. Bắc Minh Tuyết lẩm bẩm nói, Từ Hồng Kiều càng thêm không chịu nổi, nàng đã sớm bội phục không được không xong. Tiểu thư, ngươi nếu là có thể gả cho hắn đám bọn chúng một người trong đó cũng không tệ. Tiểu Kiều, ngươi muốn ăn đòn a hát. Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều cười đùa nổi lên, hai người từ nhỏ đến lớn đều là cùng một chỗ, thân hơn tỉ muội. Tất Phàm gặp bốn người địch nhân đều chết rồi, vội vàng âm thầm phân phó tà hỏa xà sư dò xét bốn phía, sau đó bắt đầu đả tọa tu luyện. Vừa rồi một chiêu thập chỉ diệt thiên, Tất Phàm mang nội tức cùng lực lượng toàn bộ tiêu hết sạch, nếu không phải hắn gượng chống lấy, đã sớm gánh không được. Lúc này địch nhân đều chết rồi, Tất Phàm không giấu giếm nữa, vội vàng tu luyện. Tất Phàm huynh đệ, ngươi không sao chứ? Kinh Phong bọn người vẻ mặt lo lắng, xông tới. Ta không sao, chỉ là tiêu hao quá lớn, các ngươi cho ta hộ pháp, ta trước tu luyện trong chốc lát. Tất Phàm gian nan nói ra. Chương 17, Ma Đạo Đoàn. 3 giờ về sau, Tất Phàm mới khôi phục 8 phần thực lực, lúc này trời sắc đều tối. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, sắc trời đã tối, mọi người cắm trại nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai gấp rút lên đường. Tất Phàm thực lực không có hoàn toàn khôi phục, nếu gặp lại đến cường địch, chỉ sợ không ứng phó qua nổi. Dù sao hôm nay cũng không có khả năng đi ra Ma La Pha rồi, còn không bằng nghỉ ngơi một đêm. Kinh Phong bọn họ rất nhanh sẽ đem doanh trướng chuẩn bị cho tốt rồi, mỗi người một cái doanh trướng, riêng phần mình nghỉ ngơi rời đi. Có tà hỏa xà sư từ một nơi bí mật gần đó dò xét, Tất Phàm bọn họ không có lưu người gác đêm. Tất Phàm lại tu hành hiểu rõ 2 giờ, thực lực mới hoàn toàn khôi phục, sau đó hắn ăn một chút lương khô, mà bắt đầu cẩn thận dư vị hôm nay chiến đấu. Tất Phàm hôm nay độc chiến 2 người, hoán cốt cảnh, cường giả, thu hoạch rất lớn, có thể nói từ trước thu hoạch lớn nhất một lần. Một trận chiến này, khiến Tất Phàm mang rất nhiều vũ kỹ đều thông hiểu đạo lý rồi, thực lực lần nữa tăng cường. Tất Phàm cũng mượn cơ hội quen thuộc Chu Tiên Kiếm, Chu Tiên Kiếm rất cường đại, không hổ là không trọn vẹn linh khí, không biết khôi phục linh khí về sau cơ hội cường đại tới trình độ nào, Tất Phàm cũng phi thường chờ mong. Hơn nữa, Tất Phàm nhớ rất nhiều mới vũ kỹ, khiến hắn đối với vũ kỹ, võ đạo lĩnh ngộ càng sâu nhất tầng. Muốn là lúc sau hoàn toàn tiêu hao hết, Tất Phàm thực lực còn có thể tăng lên không ít. Duy nhất phiền muộn tựu là bốn người cường giả vậy mà đều là nghèo kiết xác, vượt ra vũ khí coi như cũng được, trên người cả tinh thạch cũng không nhiều. Lần này không riêng gì Tất Phàm, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan, Thiết Thủ thu hoạch cũng không kém, nhất là Vương Trung cùng Mạc Nam phát hiện Tuyệt Tiên kiếm cùng Diệt Tiên kiếm tổ hợp chi uy, về sau khả dĩ hảo hảo nghiên cứu một chút. Buổi tối thật không có chuyện gì phát sinh, một đêm bình an, mọi người thức dậy rất sớm. Hôm nay chúng ta nhanh chóng gấp rút lên đường, tranh thủ hôm nay tựu đi ra Ma La Pha. Tất Phàm trung khí 10 phần, Ma La Pha là địa phương đạo tặc tụ tập, nán lại thêm một phút đồng hồ, tựu nhiều một phần nguy hiểm. Hơn nữa, bề ngoài giống như Bắc Minh gia tộc Cửu gia không ít, những người này đã biết Bắc Minh Tuyết hành tung, nói không chừng còn có những người khác biết rõ, nếu tới bên trên hai người, kim đan cảnh, cường giả, cái kia Tất Phàm tự hỏi không có biện pháp ứng phó rồi. Đừng nói, kim đan cảnh, cường giả. Mặc dù cường hãn một điểm, hoán cốt cảnh, cường giả, cũng không phải Tất Phàm có thể chống lại. Tất Phàm duy nhất có thể dựa đúng là tiêu giao tiên chỉ rồi, nhưng mà thực lực sai biệt quá lớn, Tất Phàm cũng không có biện pháp chiến thắng. Đội ngũ xuất phát, cả bữa sáng đều không có ăn, chỉ có vừa đi một bên gặm lương khô. Bác Minh Tuyết có chút không vui, nhưng cũng không dám phát tiểu thư tính tình. Kiến thức bất phàm sự lợi hại của bọn hắn về sau, Bác Minh Tuyết thực sợ những người này tức giận làm ra cái gì làm loạn cử động đến, bằng không thì bỏ các nàng mà đi, đối với các nàng mà nói cũng đúng tai họa ngập đầu. Ngày hôm qua một ngày, tự gặp ba đợt đạo tặc, đường vẫn chưa đi đến một nửa, còn không biết muốn gặp được bao nhiêu đạo tặc, Bác Minh Tuyết vẫn có tự mình hiểu lấy, biết rõ vẻn vẹn dựa vào chính mình cùng Từ Hồng Kiều, thì không cách nào đi ra. Cả đêm xuống, Kinh Phong bọn người là khí thế run run, giống như thực lực đều có chỗ tiến bộ. Xem ra các ngươi thu hoạch cũng không tệ nha, Tất Phàm phát ra từ nội tâm địa bật cười. Đúng vậy a, cùng Tẩy Tủy Cảnh, cường giả đại chiến, tuy nhiên rất nguy hiểm, có thể thu hoạch cũng rất nhiều, lần sau gặp lại đến Tẩy Tủy Cảnh, cường giả thì càng thêm thong dong. Đông Phương Thương Long hưng phấn vô cùng, nếu người bình thường, ước gì không muốn gặp được cường địch, có thể Đông Phương Thương Long còn nghĩ đến gặp lại đến Tẩy Tủy Cảnh, cường giả, sau đó đại chiến một hồi. Biến thái tựu là biến thái. Bác Minh Tuyết nghi hoặc một câu, Mạc Nam tai thính, đã nghe được một điểm, hỏi, Bác Minh Tuyết tiểu thư, người mới vừa nói cái gì? Không có gì, cũng không nói gì. Bác Minh Tuyết giống như trấn kinh thỏ con, không ngừng khoát tay. Mạc Nam có chút buồn cười, như vậy điêu ngoa tiểu thư, vậy mà thoáng cái trở nên dịu dàng ngoan ngoãn rồi, thật đúng là có chút không thích ứng được với. So sánh dưới, Mạc Nam càng ưa thích dịu dàng ngoan ngoãn, có chút thẹn thùng Bác Minh Tuyết. Bất quá điêu ngoa nữ thủy chung là điêu ngoa. Bác Minh Tuyết phục hồi tinh thần lại, nói ra ta nói cái gì, quản ngươi chuyện gì, xen vào việc của người khác. Mạc Nam im lặng, tự làm mất mặt về sau, chỉ có không để ý tới cơ hội. Bác Minh Tuyết đột nhiên hỏi, Mạc Nam, các ngươi đến cùng cái gì lai lịch? Như thế nào sẽ trở thành lập một cái mạo hiểm đoàn? Chúng ta có thể có cái gì lai lịch, chúng ta là xa xôi địa phương đến không có gì hay nói. Về phần thành lập mạo hiểm đoàn, chỉ là vì thuận tiện lịch làm rèn luyện mà thôi. Mạc Nam mỉm cười nói, Bác Minh Tuyết không có được muốn có đáp án, nàng không tin Tất Phàm bọn họ thực đến từ xa xôi địa phương, tại đây nàng nghĩ đến Tất Phàm bọn họ nhất định là cái nào đó thế lực lớn tỉ mỉ đào tạo đi ra đệ tử. Bác Minh Tuyết trong mắt quay vòng lên, bắt đầu nghĩ biện pháp lời nói khách sáo. Mạc Nam, ngươi nói cho ta biết thân phận của các ngươi, ta lấy bí mật với ngươi trao đổi, như thế nào đây? Bác Minh Tuyết vừa nói, một bên dùng câu hồn ánh mắt nhìn xem Mạc Nam. Bí mật gì, trước nói nghe một chút. Mạc Nam giả trang ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dạng. Bác Minh Tuyết nói ra, không được, người nói cho ta biết trước thân phận mới được. Không được coi như xong, Mạc Nam lắc đầu nói, ta cho người biết tuổi của ta như thế nào đây. Bác Minh Tuyết cắn răng nói ra, nữ hài tử tuổi thọ đều là bí mật, Bác Minh Tuyết vì biết rõ Mạc Nam thân phận, xem như bất cứ giá nào. Thật vậy chăng? Mạc Nam hào hứng bừng bừng, lập tức nói ra, tuổi của ngươi ta xác thực muốn biết, bất quá không tính đồng giá trao đổi. Ngươi có hay không mặt khác bí mật, ví dụ như ngươi tai nạn xấu hổ a hát. Ngươi ra chỗ khác bổn tiểu thư không muốn biết. Bác Minh Tuyết lập tức nổi giận, nhìn xem Mạc Nam cùng Bác Minh Tuyết cười đùa, Tất Phàm bọn họ đều lộ ra dáng tươi cười. Kỳ thật, Tất Phàm bọn họ vô tình ý giấu giếm thân phận, dù sao cũng không phải cái gì đại bí mật, muốn là muốn biết. Đối với những cái người kia thế lực lớn mà nói rất dễ dàng. Buổi sáng đi hơn 3 giờ, không có gặp được đạo tặc, Tất Phàm bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, có lẽ là những cái người kia đạo tặc đều ưa thích ngủ nướng, cho nên còn không có khai công. Kế tiếp lộ trình, là đạo tặc nhất tập trung khu vực, Tất Phàm bọn họ rất cẩn thận. Nhất là thiết thủ, hắn đã tới một lần, cái kia một lần hắn thiếu chút nữa mang số mệnh ném đi. Ma La Pha nổi danh nhất đạo tặc đoàn tên là ma đạo đoàn nhân số hơn 1.000. Cường giả rất nhiều, nghe nói chỉ là kim đan cảnh, cường giả thì có 2 người. Không phải đại mua bán, ma đạo đoàn là sẽ không ra động Ma La Pha đạo tặc đoàn đều phải hướng ma đạo đoàn giao nạp cung phụng, cho nên những người này không thiếu tinh thạch. Nghe đồn ma đạo đoàn đã từng xuất động 1.000 người đội ngũ, đi đánh cướp một cái thành trấn, mang một cái thành trấn mấy vạn người toàn bộ giết sạch rồi, việc ấy thủ đoạn quá hung tàn, làm cho người tức lộn ruột. Nói đến ma đạo đoàn, thiết thủ trong nội tâm đều phát lạnh. Bởi vì thiết thủ tận mắt thấy qua ma đạo đoàn tùy ý giết chóc, lúc ấy máu chảy thành sông, chết tổn thương hơn 1.000 người. Thiết thủ là trong đó người sống sót, hắn lúc trước trúng 3 đao, may mà số mệnh không có đến tuyệt lộ mà thôi. Từ khi lần kia về sau, thiết thủ cũng không dám nữa tiếp phải đi qua Ma La Pha nhiệm vụ. Lần này, thiết thủ đi theo Tất Phàm bọn họ, hắn do dự thật lâu, mới quyết định cùng Tất Phàm bọn họ cùng một chỗ đến Bắc Minh Thành đi. Hơn nữa, Tất Phàm bọn họ một đoàn người tạm thời. Ma đạo đoàn ra tay khả năng bằng không. Phía trước có đạo tặc, nhân số không nhiều, chỉ có hơn 30 người, tự đứng tại đây đại lộ chính giữa. Tất Phàm nói ra, ta Hỏa Xà Sư Tựu là Tất Phàm trước mắt, hắn dĩ nhiên biết rõ một ngoài ngàn mét tình huống. Hơn 30 tên đạo tặc, vậy mà không kiêng nể gì như thế, chúng ta giết bọn chúng đi. Đông Phương Thương Long âm thanh lạnh lùng nói, đừng có gấp, những người này không đơn giản, thậm chí có 3 người, thoát thai cảnh, trở lên cường giả, trong đó tẩy tủy cảnh, cường giả 1 người, dưỡng linh cảnh, cường giả 2 người. Tất Phàm nói ra, Bắc Minh Tuyết nói, các ngươi cả, hoán cốt cảnh, cường giả đều đánh chết, sợ bọn họ sao? Bắc Minh Tuyết tuy nhiên kỳ quái Tất Phàm vì cái gì biết rõ ngàn mét phía trước tình huống, có thể nàng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng dĩ nhiên có chút thấy nhưng không thể trách. Không phải sợ vấn đề, bởi vì này 3 người đối với một người người trẻ tuổi rất cung kính, ta hoài nghi người kia người trẻ tuổi có lai lịch lớn. Tất Phàm nói ra, chém giết đạo tặc không có gì lớn, cần phải là trêu chọc đến không thể trêu vào người, vậy làm phiền tựu lớn hơn. Cho nên, Tất Phàm gần đây cẩn thận, bằng không thì đã sớm xông giết đi qua. Chẳng lẽ bọn họ không phải đạo tặc, là cùng một nhà nào đó công tử đi ra du lịch. Kinh Phong nói, mặc kệ nhiều như vậy, lên trước phía trước nhìn xem tình hình nói sau. Vương Trung nói, vì vậy, Tất Phàm bọn họ bảo hộ lấy xe ngựa, chậm rãi tiến lên. Rất nhanh, hai nhóm người đối mặt rồi, mọi người lẫn nhau dò xét, ai cũng không có mở miệng. Cuối cùng, vẫn còn thiết thủ phá vỡ yên lặng, các vị, chúng ta là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhiệm vụ tại đây thân thể, mong rằng đi cái thuận tiện. Ha ha, những cái người kia đạo tặc đại bật cười, thật lâu, người kia người trẻ tuổi nói ra, thậm chí có người bảo chúng ta ma đạo đoàn người đi cái thuận tiện, thật sự là quá buồn cười rồi. Nghe được, ma đạo đoàn, 3 chữ, thiết thủ sắc mặt biến đổi lớn, thân thể đều run rẩy lên. Chính là chừng 30 người, cũng muốn giả mạo ma đạo đoàn, thật sự là buồn cười quá. Đông Phương Thương Long nói ra, ma đạo đoàn là người dám giả mạo, thực là một đám ngốc cái mũ. Tuổi trẻ công tử cười nói, hôm nay, các ngươi một người đều sống không được, tự sát a, miễn cho chịu tội. Tuổi trẻ công tử cũng không có nói sai, tại đây ma đạo đoàn địa bàn, không người nào dám giả mạo ma đạo đoàn người, hắn nói được 8 phần là lời nói thật. Tất Phàm lúc này tỉnh táo lại, hắn biết rõ phải có chỗ quyết định. Chương 18, đường chạy trốn. Xem trẻ tuổi công tử hung hăng càn quấy bộ dạng, người này thật đúng là có khả năng là ma đạo đoàn nhân vật trọng yếu con cháu, bằng không thì cũng sẽ không có 3 người, thoát thai cảnh cường giả đối với hắn như vậy cung kính. Tất Phàm mấy người sắc mặt đều là khẽ biến, bọn họ nhất không muốn trêu chọc đúng là ma đạo đoàn rồi, không nghĩ tới vẫn còn trốn không hết. Mấy người trốn không thoát, vậy cũng chỉ có gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu. Tất Phàm lúc này hạ quyết định, hắn cho Kinh Phong bọn họ ánh mắt ý bảo, Kinh Phong bọn người tỏ vẻ minh bạch. Sát, một tên cũng không để lại. Tất Phàm đi đầu thi triển vượt ra tiêu giao tiên chỉ, thẳng đến người kia tẩy tủy cảnh, cường giả. Những cái người kia đạo tặc cho rằng Tất Phàm bọn họ bị sợ tráng váng, căn bản không có nghĩ đến Tất Phàm một đám người còn dám động thủ, vì vậy không có gì phòng bị. Cái kia tẩy tủy cảnh, cường giả càng phải như vậy, gặp Tất Phàm bọn họ đều là thuế biến cảnh, cường giả, căn bản sẽ không có để ở trong lòng. Tất Phàm ra tay tựu là tiêu giao tiên chỉ, khó lòng phòng bị, nên người kia tẩy tủy cảnh, cường giả không may, thoáng cái trúng chiêu rồi, trên người nhiều hơn 3 cái lỗ máu, trong đó mi tâm có một cái, quyết định là sống không được. Tất Phàm một kích đắc thủ, mặc kệ những cái người kia sợ hãi đạo tặc, liên tục đã phát động ra công kích. 3 người, thoát thai cảnh, cường giả toàn bộ đã bị chết ở tại tiêu giao tiên chỉ phía dưới, đến chết cũng không biết chết như thế nào. Đông Phương Thương Long mấy người như lang như hổ, giết khởi người đến giống như chém dưa thái rau, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt hơn 30 tên đạo tặc, chỉ còn lại người kia tuổi trẻ công tử. Người kia tuổi trẻ công tử đã sớm sợ tráng váng, nước tiểu đều lưu lại xuất ra. Không muốn giết ta, ta là ma đạo đoàn đoàn trưởng công tử, các ngươi giết chết ta, sẽ chết được rất thê thảm. Tuổi trẻ công tử trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn cũng sợ chết, vội vàng mang thân phận lấy ra áp người. Một chiêu này đối với mặt khác mạo hiểm giả biết đâu hữu dụng, có thể hắn đối mặt chính là Tất Phàm bọn người, bọn họ từ trước đến nay thờ phụng chính là diệt cỏ tận gốc, trảm thảo trừ căn. Giết chết, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tuân lệnh, Đông Phương Thương Long cười lớn một tiếng, một côn mang người kia tuổi trẻ công tử nện trở thành bánh thịt, bị chết không thể chết tiếp được nữa. Thiết thủ đã sớm xem choáng váng, chờ hắn kịp phản ứng, hết thảy đều đã chậm. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta trêu chọc đại phiền toái, vẫn còn mau mau chạy thoát a, nếu ma đạo đoàn người đuổi theo, chúng ta không có hoạt lộ a hát. Thiết thủ lo lắng vô cùng, không có việc gì, trước tiên thu dọn chiến trường, sau đó nhanh chóng ly khai. Tất Phàm rất tỉnh táo, nếu đã làm rồi, sợ hãi là không có tác dụng, hoảng loạn cũng không xong, còn không bằng tỉnh táo lại. Đông Phương Thương Long bọn họ thu dọn chiến trường, Tất Phàm tựu đang tự hỏi như thế nào rất nhanh rời đi. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta phát, không thể tưởng được người này tuổi trẻ công tử người này giàu có, túi càn khôn bên trong tinh thạch tối thiểu có 10 vạn trở lên. Đông Phương Thương Long kinh hỉ nói, a hát, thật sao, Tất Phàm cũng không có cao hứng biết bao nhiêu, người này tuổi trẻ công tử vừa giàu có, lại càng có thể chứng minh hắn theo như lời không giả. Hôm nay, bọn họ giết chết ma đạo đoàn đoàn trưởng công tử, triệt để đắc tội ma đạo đoàn, một khi bị ma đạo đoàn biết được, nhất định sẽ bị đuổi giết. Huống chi, Tất Phàm bọn họ hiện tại đang ở ma đạo đoàn địa bàn, phải nhanh chóng rời đi, bằng không thì tuyệt không hoạt lộ. Đi, Tất Phàm lớn tiếng nói. Tất Phàm khiến Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều xuống xe ngựa, trực tiếp hai chân gấp rút lên đường, như vậy tốc độ còn có thể nhanh một ít. Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều biết rõ chuyện nghiêm trọng tính, tiểu thư tính tình có chỗ thu liếm, không có tại chỗ nổi giận, trong nội tâm chắc chắn là không thoải mái. Tất Phàm bất chấp nhiều như vậy, hắn một bề mặt mệnh lệnh tà hỏa xa xưa ở phía trước dò đường, một bên mang theo Đông Phương Thương Long bọn người tốc độ tăng nhanh. Đạo tặc trên người cũng không có thiếu đáng giá ra hỏa, Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên đành phải vậy, chạy thoát quan trọng hơn. Đông Phương Thương Long gặp Tất Phàm cũng như này khẩn trương, biết rõ sự tình rất nghiêm trọng, cũng không cả lơ phất phơ được rồi. Mọi người đi nhanh lên, phải tại đây trong thời gian ngắn nhất ly khai Ma La Pha, đến Bắc Minh Thành. Tất Phàm nói ra, gặp được tiểu toán đạo tặc, trực tiếp đánh chết. Nếu gặp được đại toán đạo tặc, đường vòng mà đi, chúng ta bây giờ không có khả năng trì hoãn. Kinh Phong nói, chúng ta toàn bộ giết người diệt khẩu rồi, chỉ cần chúng ta không có ở hiện trường, ma đạo đoàn chắc có lẽ không trách tội tại đây trên đầu chúng ta a. Sai lầm, ma đạo đoàn so sánh các ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, bọn họ nhất định sẽ tra được trên đầu chúng ta. Thiết Thủ lúc này y nguyên vẻ mặt tái nhợt, Tất Phàm khoát tay nói, mặc kệ nhiều như vậy, đảm bảo để đạt được mục đích, chúng ta hay là muốn mau rời khỏi Ma La Pha. Vì vậy, Tất Phàm bọn họ hết tốc độ tiến về phía trước, dù sao tà hỏa xà sư dĩ nhiên ở phía trước dò đường rồi, chỉ cần xác định phía trước không có đạo tặc, cũng không cần có chỗ giữ lại. Xe ngựa quá lớn, lộ trình nhấp nhô, nếu mang lên xe ngựa, tốc độ nhất định sẽ bị bắt chậm. Vù vù, mệt mỏi quá a hát, có thể hay không nghỉ một chút, chưa có chạy bao lâu, Bắc Minh Tuyết đã bắt đầu kêu khổ thấu trời được rồi. Không được, đã đến Bắc Minh Thành, tùy các người thế nào, có thể chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm, nhất định phải kiên trì, hôm nay phải đi ra Ma La Pha. Tất Phàm mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói. Bắc Minh Tuyết gặp Tất Phàm thật tình như thế, không dám nhiều lời, tiếp tục cắn răng kiên trì. Mạc Nam lo lắng Bắc Minh Tuyết, Thủy Chung tại đây bên người nàng theo sau, thuận tiện tùy thời khả dĩ mang Bắc Minh Tuyết một tay. Bôn tẩu 20 km về sau, Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều rốt cuộc chạy không nổi rồi. Tất Phàm khiến Mạc Nam cùng Vương Trung mang lấy Bắc Minh Tuyết, Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long mang lấy Từ Hồng Kiều, tiếp tục rất nhanh gấp rút lên đường, chút nào cũng không ngừng lại. Tất Phàm bọn họ vận khí coi như không tệ, không có gặp được đạo tặc ăn cướp, bằng không thì bao nhiêu đều muốn trì hoãn thời gian. Đáng tiếc bọn họ vận tức cũng không được luôn luôn tốt liên tiếp, đi không bao xa, bọn họ rốt cuộc gặp đạo tặc, là một ít toán đạo tặc. Tất Phàm quyết định thật nhanh, mang theo Đông Phương Thương Long bọn họ xông giết đi qua, Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều tắc thì ở phía xa nghỉ ngơi. Trong lúc nguy cấp, Vương Trung bọn họ sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, giết chóc nổi lên rất điên cuồng, hơn 50 tên đạo tặc qua trong giây lát tựu ngã xuống trong vũng máu. Cái gì cũng đều không cần, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường. Đánh chết những cái này đạo tặc dĩ nhiên chậm trễ không ít thời gian, vạn nhất phía trước còn có đạo tặc, cho nên phải tranh thủ thời gian. Huống chi, như vậy đạo tặc đoàn, cả một người, thoát thai cảnh, cường giả đều không có, mặc dù có cái gì tài phú, đều rất ít. Không cần phải vì điểm ấy tài vật trì hoãn thời gian, Tất Phàm nóng lòng tiếp tục đi tới. Kế tiếp lộ trình không phải rất thuận lợi, gặp mấy lần đạo tặc đoàn. Nhỏ yếu liền trực tiếp diệt sát, gặp được cường đại đạo tặc đoàn, Tất Phàm bọn họ liền từ trong rừng cây ghé qua đi qua, miễn cho bị cuốn lấy. Ma đạo đoàn chỉ cần phát hiện tuổi trẻ công tử bị giết sự tình, tùy thời khả năng xuất hiện, vẫn còn bảo trì tốc độ nhanh nhất mới được. Liên tục cường độ cao gấp rút lên đường, Tất Phàm bọn người hơi mệt chút, chớ đừng nói chi là Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều hai nữ dĩ nhiên không có khí lực nói chuyện, toàn bộ nhờ Tất Phàm bọn họ thay nhau mang theo các nàng gấp rút lên đường. Chúng ta tăng thêm tốc độ, còn có 10 dặm hơn tựu đi ra Ma La Pha rồi, chỉ cần vượt ra Ma La Pha, tính an toàn tựu cao rất nhiều. Thiết Thủ hưng phấn nói. Thiết Thủ vẫn đối với ma đạo đoàn đều có bóng mờ, lần này đánh chết ma đạo đoàn người, trong lòng của hắn bóng mờ biến mất, cả người đều nhẹ nhõm không ít. Có thể ma đạo đoàn vẫn còn giống như một tòa núi lớn, đè nặng thiết thủ, khiến hắn có chút không thở nổi, lập tức phải ly khai ma đạo đoàn địa bàn, thiết thủ bắt đầu hưng phấn lên. Hảo, mọi người kiên trì một chút, Tất Phàm nói ra, tất cả mọi người rất mệt a rồi, cần nghỉ ngơi. Nhưng mà Tất Phàm không có biện pháp khiến mọi người dừng lại, lúc này nếu dừng lại đoán chừng tựu đi không được nữa. Một khi nghỉ ngơi xuống, tinh thần dùng buông lỏng, căn bản là không vực nổi tinh thần lên. Tất Phàm một chuyến tiếp tục gấp rút lên đường, tốc độ chậm không ít, có thể bọn họ ít nhất tại đây từng bước một ly khai Ma La Pha. Ngừng, phía trước lại xuất hiện một đám đạo tặc, nhân số có hơn 60 người, trong đó thoát thai cảnh, cường giả có 4 người, thực lực không kém. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta bây giờ đều không có tinh thần, nếu theo chân bọn họ chém giết, chỉ sợ chịu lấy tổn thương, còn không nhất định có thể chiến thắng, ta xem không như đường vòng A. Kinh Phong nói, tất cả mọi người gật đầu đồng ý, tới là một đám người chui vào trong rừng cây, chậm rãi về phía trước bề mặt lần mò tìm lối ra. Giống như không xa tựu là vách đá, Tất Phàm bọn họ ghé qua trong rừng cây đạo tặc đứng thẳng đại đạo rất gần. Mọi người ngàn vạn đừng ngoáy lên tiếng vang lên, không bằng thì phiền toái. Tất Phàm nhắc nhở, Tất Phàm bọn họ giống như u linh đồng nhất, không có làm ra một điểm tiếng vang, lập tức muốn rời xa đạo tặc. Bắc Minh Tuyết đột nhiên bị một cây gai ôm lấy bàn tay như ngọc trắng, Bắc Minh Tuyết tiêm kêu ra tiếng a hát. Kỳ thật, thống khổ vẫn còn thứ yếu, chủ yếu là quẹt làm bị thương Bắc Minh Tuyết tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng, khiến thích đẹp Bắc Minh Tuyết có chút chịu không được. Gặp không may, chạy mau, Tất Phàm phiền muộn nói, lúc này cũng không phải trách tội Bắc Minh Tuyết đến thời điểm, vẫn còn nhanh lên thoát thân mới đúng. Trong rừng cây có người, giết a hát, những cái người kia đạo tặc có không ít dĩ nhiên nhào vào rừng cây, những người khác trên con đường lớn truy đuổi, muốn ở phía trước chặn giết. Chương 19, ngăn cản đạo tặc, trong rừng cây chạy trốn cho việc chạy trốn, Tất Phàm bọn họ rất nhanh đã bị cản lại. Lên đường lớn, Tất Phàm nói, mặt khác, Tất Phàm mệnh lệnh tà hỏa xà sư hồi trở lại, chuẩn bị trợ giúp Tất Phàm bọn họ thoát khỏi vòng vây. Trên đường đi Tất Phàm bọn họ đều rất mệt a, chỉ có tà hỏa xà sư không có tham gia chiến đấu, về phần bôn tẩu càng là tà hỏa xà sư cường hạng, không có gì tiêu hao. Tà hỏa xà sư cũng không có lập tức hiện thân đi ra, hắn tựu là Tất Phàm kỳ binh. Xông lên đại lộ, những cái người kia đạo tặc mang Tất Phàm 9 người bao bọc vây quanh. Sát, đạo tặc không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh giết người. Tất Phàm biến sắc, cùng Kinh Phong bọn họ đồng thời đã phát động ra công kích, Tất Phàm bọn họ cũng không có toàn lực phá vòng vây, trước thăm dò một chút. Lúc này, đạo tặc đối với bọn họ phòng bị cũng rất sâu, muốn có chính diện phá vòng vây không phải dễ dàng như vậy. Tất Phàm tự mình tìm tới hai người, thoát thai cảnh, cường giả, sau đó triển khai tấn công mạnh. Một bên công kích, một bên mang theo hai người di động, vốn bọn họ là ngăn tại Tất Phàm bọn họ tiến lên trên đường, Tất Phàm phải đem bọn họ dẫn dắt rời đi, mới thuận tiện hành động. Bôn tẩu lâu như vậy, Tất Phàm cũng rất mệt a, lúc này chiến đấu nổi lên, Tất Phàm đã rơi vào hạ phong, trên người nếu không có Tử Kim Nhuyễn Giáp bảo hộ, chỉ sợ sớm đã nhiều chỗ bị thương. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan mấy người biết rõ Tất Phàm ý tứ, cũng đều mang theo đạo tặc chậm rãi di động, trước yếu bớt phía trước đạo tặc phòng thủ. Đạo tặc cũng là vì phòng bị Tất Phàm bọn họ đào tẩu, cho nên phía trước phòng giữ nhân số thêm nữa, thực lực cũng càng mạnh mẽ. Về phần thiết thủ, Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều, bọn họ tại đây tận cùng bên trong nhất, ngẫu nhiên ra tay chống đỡ một chút, không có tập trung tinh thần chiến đấu. Đây cũng là vì là để tránh cho Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều bị thương, cho nên Tất Phàm chuyên môn lưu lại thiết thủ bảo hộ các nàng. Chiến đấu trong chốc lát, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan 5 người đều bị thương. Bất quá, mục đích của bọn hắn cũng đã đạt đến, dần dần dĩ nhiên khiến cho đạo tặc thả phía trước con đường, phòng thủ bạc nhược yếu kém rất nhiều. Tất Phàm âm thầm vời đến tà hỏa xà sư, đồng thời hắn đã làm tốt phá vòng vây chuẩn bị. Tà hỏa xà sư mượn nhờ rừng cây yểm hộ, rất nhanh đã đến địa phương. Tất Phàm lớn tiếng nói, phá vòng vây, tiêu giao tiên chỉ, Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ liên tục thi triển vượt ra thanh dương phù phong kiếm quyết bên trong chiêu thức, vứt bỏ đối thủ, ngược lại công kích phía trước đạo tặc. Đông Phương Thương Long mấy người nghe được mệnh lệnh, cũng đồng thời thay đổi đầu thương. Thiết thủ hộ vệ lấy Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều, bắt đầu về phía trước bề mặt sông giết đi qua. Giết a hát, tà hỏa xà sư đột nhiên theo trong rừng cây chui ra, một ngụm hắc viêm phun ra, lập tức 5-6 người bốc cháy lên. Nghe được thê lương tiếng kêu thảm thiết, những cái người kia đạo tặc cũng sợ hãi, ngăn trở độ mạnh yếu nhỏ đi rất nhiều. Tà hỏa xà sư nhào tới, cắn xé tấn công cái đuôi quét ngang, tà hỏa xà sư quả thực không đâu địch nổi, cả thoát thai cảnh, cường giả cũng không dám đón đỡ. Có tà hỏa xà sư cái này quân đầy đủ sức lực gia nhập, Tất Phàm bọn họ thuận lợi phá vây rồi. Sau đó, Tất Phàm bọn họ chưa từng có nhiều dây dưa, bắt đầu đại đào vong. Tà hỏa xà sư trận đánh trong chốc lát đạo tặc, sau đó chui vào trong rừng cây, rất nhanh chạy tới Tất Phàm bọn họ phía trước, tiếp tục dò đường. Những cái người kia đạo tặc chết tổn thương thảm trọng, không có cái gì kiếm đến, tự nhiên không cam lòng, ở phía sau điền cuồng truy kích. Tất Phàm bọn họ bây giờ là phía sau có truy binh, nếu phía trước bất quá đạo tặc, Tất Phàm bọn họ thật sự muốn nhắn nhủ tại đây Ma La Pha. Tất Phàm bọn họ chỉ có cầu nguyện, phía trước không muốn xuất hiện đạo tặc. Có lẽ là bởi vì đằng sau có truy binh nguyên nhân, Tất Phàm bọn họ bôn tẩu tốc độ thật nhanh, vậy mà dần dần kéo ra khoảng cách. Cho nên nói người tiềm lực là vô cùng, chỉ cần có đầy đủ áp lực mới có thể phát huy ra đến. Mà ngay cả Bác Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều, lần này không có người phải nâng đỡ, lao đến đồng dạng rất nhanh. Giết A Hát, đứng lại, đạo tặc liều chết đuổi theo không tha, khiến Tất Phàm bọn họ không thở nổi, tốc độ của bọn hắn dần dần chậm lại, đạo tặc càng đuổi càng gần. Tất Phàm biết rõ, tiếp tục như vậy chỉ sợ không có người nào có thể trốn đi nha. Kinh Phong đại ca, các ngươi đi trước, ta ở phía sau ngăn cản trong chốc lát đạo tặc. Tất Phàm lập tức đã có quyết định, Tất Phàm huynh đệ, vẫn còn ta đến ngăn cản truy binh a, ngươi ở phía trước mở đường. Kinh Phong nói ra, để cho ta tới a. Vương Trung cũng ở đây tranh giành, lưu lại ngăn cản đạo tặc, tính nguy hiểm là lớn nhất một cái không tốt, chỉ sợ không cách nào đã ly khai. Nhưng mà Tất Phàm bọn họ đều tranh nhau muốn lưu lại, đủ gặp tình cảm của bọn hắn thâm hậu, đều nguyện ý vì huynh đệ làm ra hy sinh. Tất cả mọi người không muốn tranh cãi, thực lực của ta mạnh nhất, vẫn còn ta lưu lại, hơn nữa, ta có nắm chắc toàn thân trở ra, các ngươi có sao? Tất Phàm lớn tiếng nói, gặp Tất Phàm đều nói như vậy rồi, Vương Trung bọn họ không dám nhiều lời, nhao nhao khiến Tất Phàm bảo trọng, sau đó mang theo Bác Minh Tuyết bọn họ nhanh hơn tiến lên tốc độ. Tất Phàm xoay người sang chỗ khác, đối mặt mười mấy tên hùng hổ đạo tặc, cầm đầu đúng là bốn người, thoát thai cảnh, cường giả. Sát, bốn người đạo tặc cùng kêu lên hét lớn, sau đó rất nhanh hướng Tất Phàm phóng đi, đao kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, kiếm khí phun ra nuốt vào, khí thế mười phần. Tất Phàm sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn xem trước mặt mà đến bốn người cường giả, Tất Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi giơ ngón tay lên. Cái kia bốn người đạo tặc kiến thức Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ lợi hại, lập tức dừng bước, cũng không dám tiến lên, sợ Tất Phàm đột nhiên phát động công kích. Có người nào muốn bên trên đi tìm cái chết, ta tuy nhiên tiêu hao rất lớn, nhưng đánh chết một hai người vẫn có thể đủ làm được. Tất Phàm nói rất đúng lời nói thật, có thể lời nói thật uy lực thường thường càng lớn. Cái kia bốn người đạo tặc không tiến ngược lại lui, đều sợ hãi. Đạo tặc luyến tiếc nhất là số mệnh rồi, ai cũng không rõ muốn chịu chết. Rất nhanh, đằng sau những cái người kia đạo tặc chạy tới, bọn họ đồng dạng ngừng lại, có chút sợ hãi nhìn xuống Tất Phàm. Tất Phàm vừa rồi chỉ là phất phất tay chỉ, tự đánh chết mấy tên đạo tặc, cho bọn họ để lại ấn tượng khắc sâu. Bốn người đạo tặc thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó hạ lệnh sát. Đánh chết người này, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng, đánh chết người được 1.000 tinh thạch, kích thương người của hắn phần thưởng 100 tinh thạch. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, vài tên đạo tặc không sợ chết, xông tới. Tất Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay huy động, cái kia vài tên đạo tặc cả phản ứng đều không có, sau đó trên người liền có hơn một cái lỗ máu, ngã xuống đất bỏ mình. Có vài tên đạo tặc trang bị tiến lên, lúc này hàn khí đại liều lĩnh, vội vàng dừng bước, còn lui về chỗ cũ. Còn có ai muốn có chịu chết, đến A Hát, Tất Phàm hét lớn, tiến rừng cây, tiếp tục truy kích, một người đạo tặc thủ lĩnh đột nhiên nói ra. Tất Phàm sắc mặt biến đổi lớn, những người này tiến vào rừng cây, Tất Phàm tự không có cách nào công kích, hơn nữa chặn đường dĩ nhiên đã mất đi ý nghĩa. Nhìn xem hơn 20 tên đạo tặc tiến nhập rừng cây, Tất Phàm cũng không cùng đạo tặc rằng co rồi, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Bất kể như thế nào, Tất Phàm cũng không thể khiến đạo tặc toàn lực truy kích, hắn muốn cho Đông Phương Thương Long bọn họ tranh thủ thời gian. Vài tên đạo tặc thủ lĩnh chứng kiến Tất Phàm, đơn giản chỉ cần không dám tiến lên. Về phần những cái người kia trong rừng cây đạo tặc, Tất Phàm thủy chung theo chân bọn họ chung cùng tiến. Trong rừng cây không tiện tới bôn tẩu, Tất Phàm chỉ có muốn ngăn cản bọn họ lên đường lớn, bọn họ không có khả năng đuổi theo Đông Phương Thương Long bọn họ. Như thế dây dưa nửa giờ, Tất Phàm tính toán lấy Đông Phương Thương Long bọn người cần phải muốn đi ra Ma La Pha. Vì vậy, Tất Phàm không quay lại ngăn cản đạo tặc, rất nhanh hướng Đông Phương Thương Long bọn người đuổi theo. Trong khoảng thời gian này, Tất Phàm không có bôn tẩu, nội tức cùng thể lực đều khôi phục không ít, nhất là song sắc kỳ liên bạch sắc liên hoa giúp đại ân, khiến cho Tất Phàm khôi phục tốc độ hơn xa người bình thường. Nửa giờ, Tất Phàm lại trở nên sinh long hoạt hổ, tuy nhiên không cách nào đại chiến, nhưng mà chạy nhanh không có bất cứ vấn đề gì. Mắt thấy Tất Phàm càng ngày càng xa, những cái người kia đạo tặc cuối cùng vẫn còn vứt bỏ truy kích. Nguyên nhân vì bọn họ đều rất rõ ràng, tức liền tiếp theo đuổi theo mau cũng không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng chờ đợi đám tiếp theo qua đường người. Cảm thấy những cái người kia đạo tặc không có truy kích rồi, Tất Phàm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây, Tất Phàm bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, phía trước không có gặp được đạo tặc, bằng không thật sự rất khó thoát thân. Tất Phàm càng thêm bức thiết cảm thấy, thực lực của bọn hắn vẫn còn quá yếu. Nếu Tất Phàm bọn người toàn bộ có thể tu luyện tới, thoát thai cảnh, dùng bọn họ đều tu luyện lực lượng ưu thế, thực lực của bọn hắn tuyệt đối hơn xa cùng tế, tăng thêm không trọn vẹn linh khí uy lực, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải việc khó gì. Tuy nhiên gia tăng thực lực lên rất bức thiết, có thể Tất Phàm vẫn còn không định vội vàng đột phá bình cảnh. Tất Phàm chuẩn bị đem lực lượng cùng nội tức bạo phát đi ra, lực lượng muốn tu luyện đến gần vô hạn tới thời điểm khác nhau, mới phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa, sau đó một lần hành động đột phá bình cảnh, đến lúc đó chỗ tốt mới có thể lớn nhất. Tất Phàm hiện tại có thể khiêu chiến, hoán cốt cảnh, cường giả, một khi tiến giai đến, dưỡng linh cảnh, chỉ sợ đối thủ, kim đan cảnh, cường giả, cũng sẽ không cần phải có vấn đề gì. Nghĩ tới những thứ này, Tất Phàm quyết định sắp tới toàn lực trong khi tu luyện hơi thở, không để cho song sắc kỳ liên cung cấp linh khí. Tất Phàm vừa muốn một bên bôn tẩu, tốc độ một chút cũng không chậm, tại đây Ma La Pha lối ra cuối cùng đuổi theo Đông Phương Thương Long bọn người. Chứng kiến Tất Phàm toàn thân trở ra, Kinh Phong bọn họ đều hoan hô đi ra, kích động giống như tiểu hài tử đồng nhất. Chương 20, Mạc Nam tâm tư, vượt ra Ma La Pha, tạm thời thoát ly nguy hiểm, bất quá cách Bắc Minh Thành còn có mấy trăm dặm lộ trình. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm bọn họ cải biến dung mạo, bao nhiêu đều hóa trang, miễn cho bị ma đạo đoàn người truy tung mà đến. Vượt ra Ma La Pha, ma đạo đoàn là không thể nào toàn lực truy kích, cần phải là xuất động một người, kim đan cảnh, cường giả, Tất Phàm bọn họ còn không có đối phó đích phương pháp xử lý, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Về phần Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều, vẫn còn nam trang cách ăn mặc, nếu đổi thành nữ trang, rất nhiều không tiện, còn dễ dàng trêu chọc phiền toái. Tới gần Ma La Pha thôn trấn đều có rất ít người ở lại, phần lớn người chịu không được đạo tặc cướp đoạt, tất cả rời nhà. Tất Phàm bọn họ đi vào thôn trấn, phát hiện trong trấn người đi đường cơ hồ không có, mặc dù có, cũng đều là đi ngang qua. Vì vậy duyên cớ, tại đây cái trấn này cư trú khách điếm giá tiền rất quý, là đại thành chỉ gấp 3 tả hữu. Dám ở tại chỗ này mở rộng khách điếm không phải bối cảnh thâm hậu, tựu là thực lực cường hãn, bằng không thì tựu là tìm cái chết. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, tựu là đạo tặc đoàn phái người mở rộng được khách điếm. Thiết thủ tinh tường những tình huống này, cho nên phi thường cẩn thận, thậm chí bọn họ là phân lưỡng được chuẩn tiến vào thôn trấn, hơn nữa vào ở không phải một cái khách điếm, mà là liền nhau hai nhà khách điếm, có chuyện gì khả dĩ lẫn nhau chiếu ứng, sẽ không khiến cho đạo tặc chú ý. Dùng ma đạo đoàn thế lực, tại đây phụ cận thôn trấn mở rộng một hai gia khách điếm là hoàn toàn có khả năng không thể không phòng. Tất Phàm bọn họ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, một đêm xem như an toàn vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Tất Phàm bọn họ tựu lên đường, ra thôn trấn vẫn còn chia nhau đi ra ngoài, tại đây bảo đảm đằng sau không có người theo dõi, về sau, Tất Phàm bọn họ mới tụ tập cùng một chỗ. Trải qua một đêm tu luyện, Tất Phàm thực lực vừa lớn có tiến bộ. Liên tràng khổ chiến, tăng thêm mất mạng chạy trốn, tuy nhiên tiêu hao rất lớn, vừa vặn rất tốt chỗ cũng rất nhiều. Cả đêm dưới việc tu luyện đến, Tất Phàm lực lượng dĩ nhiên đến gần vô hạn 20 vân thạch rồi, tiếp tục tu luyện không có bất kỳ tác dụng, lực lượng cũng sẽ không cần phải gia tăng, trừ phi Tất Phàm có thể đột phá bình cảnh. Không riêng như thế, Tất Phàm nội tức cũng tiến bộ, đạt đến 18 vân thạch, cách 20 vân thạch lại tới gần một bước. Đông Phương Thương Long bọn người thu hoạch cũng đều không ít, lực lượng cùng nội tức đều có chỗ tiến bộ còn không nhỏ. Liên tục đại chiến thật sự là thoải mái a, cả thực lực đều tăng lên, muốn là tiếp tục như vậy đại chiến xuống dưới, không được bao lâu chúng ta có thể trở thành dưỡng linh cảnh cường giả. Kinh Phong hưng phấn vô cùng, đúng vậy a, hay là muốn đi ra mạo hiểm, so sánh trong núi tốc độ tu luyện mau hơn. Quý Anh Lan cảm thán nói, cái này đều muốn đa tạ Tất Phàm huynh đệ, bằng không ta còn trong núi trong đầu buồn bực nghiên cứu vũ kỹ. Xa không nói, chỉ là Tất Phàm huynh đệ ngày hôm qua cho chúng ta ngăn cản đạo tặc, được cho chúng ta ân nhân cứu mạng. Vương Trung nói, Tất Phàm cười nói, tốt rồi, các ngươi tựu không phải nói, mọi người huynh đệ mình, nhiều lời vô ích. Tin tưởng ta, nếu gặp được nguy hiểm, các ngươi cũng sẽ biết liều mình cứu ta. Bắc Minh Tuyết nhìn xem Tất Phàm bọn họ như thế đàm tiếu, trong nội tâm rất là hâm mộ. Bắc Minh Tuyết thân là Bắc Minh gia tộc thiên kim tiểu thư, nịnh bợ nàng, truy cầu tuổi của nàng số lượng tài tuấn một đống lớn, nhưng mà không có một cái nào là chân chính đối với nàng động chân tình, phần lớn mọi người là ham Bắc Minh gia tộc thế lực cùng tài lực, còn có một phần là bị nàng mỹ lệ bề ngoài mê hoặc ở. Nếu là thật gặp được sống chết trước mắt, chỉ sợ những người này cơ hội giải tán lập tức, không có ai ở lại bên người nàng. Nghĩ vậy một điểm, Bắc Minh Tuyết đối với Tất Phàm bọn người đổi mới không ít, thực tế xem Mạc Nam thuận mắt nhiều hơn. Nhưng mà vừa nghĩ tới thân phận của mình, muốn có xem người bình thường như vậy yêu đương, chỉ sợ là không thể nào. Bắc Minh Tuyết không khỏi có chút chán ghét, nàng thậm chí có một loại ý nghĩ, chỉ cần có thể oanh oanh liệt liệt yêu một hồi, dù là chết cũng đáng được. Nghĩ đến đây, Bắc Minh Tuyết lại bắt đầu khiêu khích, chuyên môn nhằm vào Mạc Nam, so sánh lúc trước còn muốn cay nghiệt một ít. Bắc Minh Tuyết là hợp ý Mạc Nam, có thể nàng thủy chung không cách nào mở miệng, rõ ràng Mạc Nam đối với nàng cũng có ý tứ, có thể cũng không nói rõ ràng, khiến Bắc Minh Tuyết vừa yêu vừa hận, chỉ có tìm Mạc Nam phiền toái, mượn cơ hội nhiều cùng Mạc Nam ở chung được. Mạc Nam đương nhiên không biết Bắc Minh Tuyết ý nghĩ, còn tưởng rằng Bắc Minh Tuyết càng ngày càng không thích chính mình rồi, có chút ủ rũ. Tất Phàm bọn họ đều không có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ có Kinh Phong nhìn ra một điểm mánh khóe. Một lúc trời tối, Kinh Phong đã tìm được Mạc Nam, nói ra ý nghĩ của mình. Làm sao có thể, Bắc Minh Tuyết như thế nào sẽ thích ta? Mạc Nam không thể tin được. Mạc Nam huynh đệ, người tự tin tưởng ta một hồi, những thứ khác ta không dám đánh cược, có thể nam nữ tình yêu sự tình, chính là ta am hiểu nhất, ta là không có nhìn lầm. Kinh Phong vừa cười vừa nói, thật sự, đương nhiên. Mạc Nam hỏi, ta đây nên làm như thế nào? Bắc Minh Tuyết dù thế nào điêu ngoa, nàng thủy chung là nữ nhân, loại chuyện này nàng không có khả năng chủ động nói ra, vẫn phải là do ngươi tới nói toạc cái tầng quan hệ này. Kinh Phong nói ra, nhưng mà loại chuyện này, như thế nào mới có thể nói ra miệng à? Mạc Nam vẻ mặt không có ý tứ, mặt đỏ dần. Kinh Phong cười nói, loại chuyện này phải ngươi chính miệng nói, ta có thể giúp không được gì. Kinh Phong đã ly khai, Mạc Nam một đêm không có ngủ. Ngày hôm sau chằm chằm vào một đôi mắt gấu mèo 0.0, ngáp mấy ngày liền. Mạc Nam đại ca, ngươi làm sao vậy? Tất Phàm có chút quan tâm. Kinh Phong cười nói, hắn không có việc gì, chỉ là suy nghĩ nhiều quá. Mạc Nam mặt thoáng cái đỏ lên, liếc trộm Bắc Minh Tuyết, chứng kiến Bắc Minh Tuyết cũng ở đây xem hắn, sợ tới mức hắn vội vàng trốn đến một bên rời đi. Ai, thật sự là, thái điểu, không được a hát. Tất Phàm thấy trực tiếp thở dài. Quý Anh Lan nói, Kinh Phong sư huynh, ngươi nói cái gì, thái điểu, à? Không có gì, ngươi cũng đúng, thái điểu. Kinh Phong cười nói, làm sao lại thành, thái điểu? Quý Anh Lan vẻ mặt mê mang, mấy ngày liền gấp rút lên đường, Tất Phàm bọn họ tốc độ đều rất nhanh, Mạc Nam thủy chung không có mở miệng, lập tức cách Bắc Minh Thành càng ngày càng gần rồi, Bắc Minh Tuyết lo lắng vô cùng, vắng vẻ không cách nào mở miệng. Mạc Nam đã biết Bắc Minh Tuyết tâm ý, thậm chí cũng không dám cùng Bắc Minh Tuyết nhiều nói chuyện, chớ đừng nói chi là đấu võ mồm. Trên đường đi, Mạc Nam triệt để trở thành không nói gì, ít như thế nào mở miệng, Tất Phàm thủy chung cảm thấy Mạc Nam có chút quái, có thể lại không nói ra được. Chỉ có Kinh Phong biết đạo chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn như thế nào đều không nói phá. Rốt cục muốn tới Bắc Minh Thành rồi, nhẹ nhõm, thiết thủ kích động nói. Khoảng cách có còn xa lắm không? Đông Phương Thương Long hỏi, chúng ta đêm nay ở phía trước thôn trấn nghỉ ngơi một đêm, trưa mai là có thể đến Bắc Minh Thành. Thiết thủ vừa cười vừa nói. Bắc Minh Thành dĩ nhiên xa xa nhìn thấy, Tất Phàm bọn họ mới chính thức nhẹ nhõm xuống. Trên đường đi quá khẩn trương, Tất Phàm bọn họ đều cảm giác phi thường mệt mỏi. Bắc Minh Tuyết muốn tới nhà rồi, nhưng mà tâm tình rất kém cỏi, trong ánh mắt đều tràn đầy sát khí cùng oán hận chi ý. Mạc Nam, đại mộc đầu, Mạc Nam, thối mộc đầu, Bắc Minh Tuyết trong miệng còn không ngừng thầm nói. Tiểu thư, người đã ưa thích, vì cái gì không nói ra đến? Từ Hồng Kiều biết rõ Bắc Minh Tuyết tâm tư. Ta đường đường thiên kim tiểu thư, ta mới sẽ không đi nói. Bắc Minh Tuyết vẫn còn không bỏ xuống được mặt mũi cùng rụt rè. Từ Hồng Kiều thở dài nói, tiểu thư, bỏ lỡ cái thôn này sẽ không có cái này điếm rồi, người có thể ngàn vạn muốn suy nghĩ kỹ càng, không phải hối hận. Truy đuổi ta Bắc Minh Tuyết vô số người, ta sẽ quan tâm một cái không có tình thú mộc đầu, hay là thôi đi. Bắc Minh Tuyết thần sắc có chút ảm đạm, Từ Hồng Kiều không có nhiều lời, Bắc Minh Tuyết dĩ nhiên chui vào ngõ cụt. Càng nói Bắc Minh Tuyết càng khó chui đi ra. Mạc Nam cũng đúng lo lắng vô cùng, có thể hắn thủy chung không dám thổ lộ. Kinh Phong lần nữa đã tìm được Mạc Nam, nói ra, Mạc Nam huynh đệ, tối nay là ngươi cuối cùng thổ lộ cơ hội, bỏ lỡ tựu không còn có cơ hội. Huynh đệ ta nói trung thực lời nói, Bắc Minh Tuyết mặc dù có chút điêu ngoa, vừa ý địa thiện lương, mấu chốt là nàng cũng thích ngươi, ngươi cũng đừng có bỏ lỡ lần này cơ hội. Kinh Phong vẫn còn rất vì huynh đệ suy nghĩ, lần nữa khuyên bảo Mạc Nam. Mạc Nam ỉu xìu nói, ta cũng biết, nhưng mà ta mỗi lần muốn nói, nhìn thấy Bắc Minh Tuyết về sau nên cái gì cũng không nói ra được. Thật sự là ngươi giết địch dũng khí đến địa phương nào rời đi, ngươi sẽ đem Bắc Minh Tuyết trở thành địch nhân của ngươi, sau đó thổ lộ tựu là so chiêu, ngươi đánh bại Bắc Minh Tuyết, không làm rõ như thế nào thành. Kinh Phong thật sự bó tay rồi, chỉ có làm cuối cùng cố gắng. Mạc Nam lâm vào trầm tư, Kinh Phong đi ra ngoài. Mạc Nam huynh đệ, tự xem chính ngươi được rồi, ta đã làm cuối cùng cố gắng. Nếu ngươi còn không mở then chốt, ta đây cũng bất lực. Kinh Phong thầm nghĩ trong lòng, lúc này, Kinh Phong không khỏi nhớ tới Tiểu Phượng, tới Tiểu Phượng cùng Kinh Phong quan hệ, cũng đúng thật không minh bạch không biết tới Tiểu Phượng có thể hay không chờ hắn. Kinh Phong trong nội tâm không có ngọn nguồn, hơn nữa hắn thủy chung không muốn bị trói buộc cư trú. Chương 21, xác định quan hệ. Mạc Nam do dự thật lâu, cuối cùng vẫn còn đi ra gian phòng của mình, đã đến Bắc Minh Tuyết cùng Từ Hồng Kiều gian phòng. Mạc Nam gõ cửa, Từ Hồng Kiều hỏi, là ai? Có chuyện gì? Ta là Mạc Nam, tìm tiểu thư của ngươi có chuyện nói. Mạc Nam do dự một chút, mới đem lời nói ra. Trong phòng không âm thanh âm rồi, một lát sau, Từ Hồng Kiều tiến đến mở cửa phòng, nói ra, vào đi thôi. Mạc Nam đi vào gian phòng, Từ Hồng Kiều đi ra ngoài, án ngữ ở trước cửa. Lúc này, Kinh Phong, Tất Phàm, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long, Vương Trung năm người đều thò đầu ra, bèn nhìn nhau cười. Sau đó mấy người đều nhẹ chân nhẹ tay, đã đến Bắc Minh Tuyết bên ngoài gian phòng bề mặt, cùng Từ Hồng Kiều cùng một chỗ, chuẩn bị nghe lén. Bất kể như thế nào, Mạc Nam ít nhất đi ra bước đầu tiên, mặc kệ thành công hay không, đảm lượng của hắn vẫn còn đại đi một tí. Mạc Nam đi vào, tự chứng kiến Bắc Minh Tuyết mặt ngọc phi hà, ngồi ở trên mép giường, cúi đầu, một đôi bàn tay như ngọc trắng không ngừng vân vê góc áo. Bắc Minh Tuyết đây là không có ý tứ biểu hiện, hơn nữa ở sâu trong nội tâm phi thường khẩn trương. Có thể Mạc Nam không phải là không như thế, mới vừa tiến vào gian phòng, tim đập đều gấp bội rồi, hô hấp đều có chút không thoải mái. Hai người ai cũng không có mở miệng, trong phòng hào khí có chút nặng nề. Bên trong không ra, có thể sẽ lo lắng bên ngoài Từ Hồng Kiều bọn người, bọn họ đều quan tâm Bắc Minh Tuyết cùng Mạc Nam sự tình, hy vọng hai người có một cái kết quả tốt. Đêm nay, tự là cơ hội cuối cùng, một khi tiến nhập Bắc Minh Thành, Mạc Nam nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, tự không có cơ hội cùng Bắc Minh Tuyết bọn họ ở chung được. Thật lâu, vẫn còn Bắc Minh Tuyết mở miệng, Mạc Nam, ngươi có chuyện gì tự nói nhanh một chút a, ta cần nghỉ ngơi. Mạc Nam cắn răng, nói ra, Bắc Minh Tuyết, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Mạc Nam nói chuyện rất dứt khoát, ngữ khí kiên định vô cùng. Khí phách, Kinh Phong ở bên ngoài nghe được, giơ lên ngón tay cái, nam tử tự ứng như thế, cần có khí phách. Ngươi nói cái gì? Bắc Minh Tuyết kinh ngạc vô cùng. Mạc Nam dĩ nhiên mở miệng, lộ ra gan ruột, lòng dũng cảm lớn hơn rất nhiều. Bắc Minh Tuyết, ta thật sự rất thích ngươi, bất kể là điêu ngoa ngươi, vẫn còn thẹn thùng ngươi, vẫn còn tức giận ngươi. Ta hết thảy đều ưa thích, ta muốn ngươi làm ta được nữ nhân, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Mạc Nam nói đến phi thường có thứ tự, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi bây giờ là hay không nguyện ý, ta đều biết dồn sức đến cùng, cho đến khi ngươi trở thành nữ nhân của ta. Mạc Nam mang thi triển vấn kiếm thiên hạ bá vương khí đều phát huy vô cùng tinh tế, quả nhiên không tệ, cả Kinh Phong đều không thể không bội phục. Bắc Minh Tuyết trầm mặc một lát, rốt cục vẫn phải lộ ra dáng tươi cười, Mạc Nam, ngươi thật sự yêu thích ta. Ngươi muốn ta trở thành nữ nhân của ngươi, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, theo chúng ta Bắc Minh gia tộc cái kia một cửa tựu không dễ chịu lắm. Bắc Minh Tuyết, chỉ cần ngươi đáp ứng, cho dù ngàn khó vạn ngăn, ta đều biết hướng ngươi tới gần, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được, ta nhất định phải các ngươi gia tộc thoải mái mang ngươi giao cho ta. Mạc Nam tín tâm 10 phần, nhất là chứng kiến Bắc Minh Tuyết dĩ nhiên ý động rồi, Mạc Nam rất hưng phấn. Bắc Minh Tuyết đã bị hạnh phúc lấp đầy, trong nội tâm tràn đầy sung sướng, nàng nói ra, hảo, ta sẽ chờ ngươi, ngươi nhất định phải mau chóng đạt được gia tộc bọn ta thừa nhận đồng ý mới được. Thật tốt quá, ha ha, Mạc Nam đại bật cười. Bên ngoài, Đông Phương Thương Long bọn người phát ra từ nội tâm bật cười, sau đó rời đi. Nam ca, ta về sau như vậy bảo ngươi, ngươi đã kêu ta Tuyết muội a. Bắc Minh Tuyết vừa cười vừa nói, Mạc Nam cùng Bắc Minh Tuyết song song ngồi cùng một chỗ, dĩ nhiên cười nở hoa, Bắc Minh Tuyết nói cái gì hắn đều gật đầu. Tuyết muội, có thể có được ngươi yêu, ta thật sự rất may mắn, ta thề về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi ngươi. Mạc Nam lời tâm tình liên tục, Nam ca, ngươi nếu đối với ta không tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bắc Minh Tuyết đại tiểu thư tính tình vẫn còn, Tuyết muội, nếu không ta ngày mai gặp phụ thân của ngươi, sau đó tranh thủ hắn được thừa nhận đồng ý. Mạc Nam nói ra, Bác Minh Tuyết vội vàng nói, không muốn, người bây giờ không có khả năng gặp cha ta một cái mất hứng, rất có thể giết chết các người vẫn còn đợi ngươi thực lực có mạnh hơn nữa một ít, sau đó lại cùng ta cùng một chỗ, cùng phụ thân nói rõ. Được rồi, ta nghe lời ngươi, Mạc Nam rất bất đắc dĩ. Mạc Nam tại đây trẻ tuổi ở giữa coi như là người nổi bật, cần phải nhập Bắc Minh Tuyết phụ thân pháp nhãn, vẫn chưa được. Bắc Minh gia tộc là Bắc Minh thành thế lực lớn nhất, trưởng quản lấy Bắc Minh thành, thực lực hơn xa Thanh Dương môn. Bắc Minh thành cũng không phải là cửu u thành, cường thịnh phồn hoa nhiều lắm, tăng thêm Bắc Minh quần đảo quan hệ, rất nhiều người đều mơ tưởng cướp lấy Bắc Minh thành quyền khống chế, có thể không có một cái nào thế lực có thể thành công. Bởi vì Bắc Minh gia tộc chẳng những bản thân thực lực cường đại, sau lưng càng có Bắc Minh phái chỗ dựa. Bắc Minh Tuyết phụ thân Bắc Minh Ngạo Thiên thân là Bắc Minh gia tộc tộc trưởng đương đại, tầm mắt rất cao, một mực hy vọng Bắc Minh Tuyết có thể gả vào Bắc Minh phái thiếu niên tài tuấn, cho nên đối với Bắc Minh Tuyết quản được rất nghiêm. Cũng bởi như thế, Bắc Minh Tuyết mới có thể rời nhà trốn đi, thế cho nên muốn Tất Phàm bọn họ hộ tống hồi trở lại. Mạc Nam muốn cùng Bắc Minh phái thiếu niên tài tuấn tranh đoạt, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình ý, bối cảnh khẳng định không được. Chỉ có biểu hiện được càng có tiềm lực mới được. Vì để cho Mạc Nam có chỗ chuẩn bị, Bắc Minh Tuyết mang tình hình đều nói cho Mạc Nam, thúc giục Mạc Nam nhanh hơn tiến bộ. Nghe nói muốn cùng cửu đại môn phái đồng nhất Bắc Minh phái tranh đoạt, Mạc Nam cũng cảm nhận được trầm trọng áp lực. Mạc Nam dĩ nhiên rất tự tin rồi, có thể hắn biết rõ chính mình cùng cửu đại môn phái những cái thiếu niên cường giả vẫn còn không có biện pháp so sánh với chênh lệch quá xa. Thật giống như Tất Phàm đồng dạng, muốn truy cản kịp Xuất Ứng Thiên, cần phải thời gian. Tuyết muội, ta trở về tu luyện rồi, chờ ta có thực lực ngày đó, ta sẽ đích thân hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Mạc Nam kiên quyết nói, lúc này, Mạc Nam không có tâm tư tâm sự ta rồi, trên người hắn áp lực rất lớn. Nam ca, nhiều theo giúp ta trong chốc lát a, trước kia đều đấu võ mồm với ngươi, đều không có với ngươi hảo hảo ở chung. Ngày mai chúng ta muốn tách ra, đêm nay ngươi không thể theo giúp ta nói chuyện phiếm sao. Bắc Minh Tuyết rất u oán, mỹ nữ có như vậy thỉnh cầu. Mạc Nam không cách nào cự tuyệt, cũng tốt, ta là tốt rồi hảo cùng ngươi một đêm, lưu lại mỹ hảo hồi ức. Bắc Minh Tuyết thật cao hứng, thuận thế mang đầu áp vào Mạc Nam trong ngực. Nam ca, ngươi chừng nào thì bắt đầu yêu thích ta? Nữ nhân tựu là nữ nhân, ưa thích bảo căn vấn đề. Lúc nào, ta cũng không rõ ràng lắm, bắt đầu rất chán ghét ngươi, chậm rãi tựu đã tiếp nhận ngươi, bất chi bất giác tựu yêu mến ngươi rồi. Mạc Nam lời ngay nói thật, Bắc Minh Tuyết buồn bã nói, ta cũng vậy. Vừa mới bắt đầu ta đối với ngươi một điểm hảo cảm đều không có, không nghĩ tới sẽ thích được ngươi. Mạc Nam ôm Bắc Minh Tuyết, hai người nhẹ nói lấy lời tâm tình, lời ong tiếng ve việc nhà, Mạc Nam cũng mang lai lịch nói cho Bắc Minh Tuyết. Hai người lúc này tình ý nồng đậm, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, rất nhanh đi ra sáng sớm. Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị lên đường, Từ Hồng Kiều nói ra, Bắc Minh Tuyết cùng Mạc Nam đều là vẻ mặt ửng đỏ, sau đó tách ra, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ một đêm, không có ngủ. Cũng không có làm ra cái gì hành động vượt rào. Lập tức sẽ tới, Bắc Minh Tuyết mất hứng nói. Tuyết muội, ngươi nhất định phải chờ ta sẽ không để cho ngươi đợi quá lâu. Mạc Nam đã ly khai, hắn cuối cùng nói ra. Bắc Minh Tuyết nói, Nam ca, ta sẽ một mực chờ ngươi. Mạc Nam xuống lầu, Kinh Phong đi lên nói ra, Mạc Nam huynh đệ, bội phục, vì huynh đều muốn mặc cảm. Kinh Phong, ngươi chê cười ta. Mạc Nam trên mặt vẫn còn hồng hồng không có biến mất. Nào có. Ta là thật tâm chúc phúc các ngươi, Kinh Phong nghiêm trang nói. Mạc Nam nói, hiện tại chúc phúc chúng ta, còn hơi sớm, ta phải mau chóng gia tăng thực lực lên, mới có thể xứng với Tuyết muội. Ha ha, dĩ nhiên hô được thân thiết như vậy nữa à, Kinh Phong cười nói, lúc này Bắc Minh Tuyết vừa vặn xuống lầu, nghe được Kinh Phong thẹn thùng địa cúi đầu. Tất Phàm nói ra, Mạc Nam, mặc kệ đến cỡ nào khó khăn, chúng ta đều biết ủng hộ ngươi. Đúng, có cái gì khó khăn? Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua. Đông Phương Thương Long vừa cười vừa nói. Vương Trung, Quý Anh Lan mặc dù không có nói chuyện, có thể ánh mắt đã nói lên hết thảy. Đa tạ Tất Phàm huynh đệ, đa tạ các vị huynh đệ, ta sẽ cố gắng. Mạc Nam cảm kích vô cùng. Bắc Minh Tuyết bình phục cảm xúc, khắc phục thẹn thùng, nói ra tất cả vị đại ca, về sau Nam ca muốn các ngươi chiếu cố. Đương nhiên, Mạc Nam là huynh đệ của chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn. Bắc Minh Tuyết tiểu thư cứ yên tâm đi. Kinh Phong mỉm cười nói, chứng kiến Bắc Minh Tuyết quan tâm như vậy Mạc Nam, Tất Phàm bọn họ đối với Bắc Minh Tuyết hảo cảm tăng nhiều, mặc kệ Bắc Minh Tuyết trước khi như thế nào, nàng ít nhất là chính thức ưa thích Mạc Nam điểm ấy như vậy đủ rồi. Mọi người sử dụng hết bữa sáng, sau đó tự xuất phát. Nơi này cách Bắc Minh Thành dĩ nhiên không xa, Bắc Minh Tuyết trong nội tâm phiền muộn, nàng ước gì lộ trình càng xa càng tốt. Tất Phàm bọn họ đi ở phía trước, Mạc Nam cùng Bắc Minh Tuyết đi tại đây mặt sau cùng, hai người một bên đàm tiếu, một bên cũng tràn đầy không bỏ. Hai người tốc độ rất chậm, Tất Phàm bọn họ cũng không có thúc giục. Chương 22, công tác chuẩn bị. Vốn giữa trưa là có thể đến Bắc Minh Thành, Tất Phàm bọn họ đi đến trạng vạng tối mới vào thành. Sau khi vào thành, Bắc Minh Tuyết cùng Mạc Nam tách ra đi rồi, lo lắng bị Bắc Minh gia tộc người chứng kiến. Bắc Minh Tuyết phụ thân tính tình nóng nảy, nếu cho hắn biết Bắc Minh Tuyết thích bừa bãi vô danh Mạc Nam, còn không biết sẽ làm ra sự tình gì nữa. Cho nên, lúc này vẫn còn lý trí một điểm hảo, bằng không thì sẽ cho Mạc Nam mang đến đại phiền toái. Sau khi vào thành, Tất Phàm bọn họ trước muốn đi giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ hộ tống viên mãn hoàn thành, đương nhiên muốn đi nhận lấy điểm tích lũy. Chờ bọn hắn vừa xong mạo hiểm liên minh, Bắc Minh gia tộc người tựu xuất hiện. Tiểu thư, người rốt cuộc hồi trở lại rồi, tộc trưởng trong nhà chờ ngươi. Một người trung niên nói ra, như vậy trung niên nhân nhìn về phía trên rất bình thường, nhưng trên thực tế tuyệt đối là thâm bất khả chắc cường giả, Tất Phàm bọn họ một tia hơi thở đều nhìn không tới. Lăng thúc, ta lập tức với ngươi trở về. Bắc Minh Tuyết nói, Bắc Minh Tuyết đã ly khai. Nàng ly khai thời điểm, trong mắt tràn đầy không nỡ rời cùng tình ý liên tục. Mạc Nam mắt thấy Bắc Minh Tuyết rời đi, nhưng lại ngay cả cáo biệt cũng không dám, hắn tim như bị đao cắt, ở sâu trong nội tâm muốn có trở nên mạnh mẽ ý nghĩ càng thêm kiên định. Mạc Nam huynh đệ, một ngày nào đó, chúng ta cơ hội cùng ngươi, đường đường chính chính đi vào Bắc Minh gia tộc, sau đó đem Bắc Minh Tuyết đi tiếp nhận. Kinh Phong vỗ Mạc Nam bả vai, nói ra, Mạc Nam con mắt có chút hồng nhuận phơn phớt, nói ra, đúng vậy. Ngày hôm nay sẽ không quá lâu. Thiết thủ rất nhanh mang nhiệm vụ giao rồi, sau đó hỏi, chúng ta muốn hay không tiếp nhiệm vụ mới? Không cần, chúng ta việc này là tới lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ tự không tiếp rồi, đến lúc đó hồi trở lại, nếu là có cái gì là nhiệm vụ vật phẩm, trực tiếp lấy ra giao nhiệm vụ là được. Tất Phàm nói ra, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta tại đây Bắc Minh Thành nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, mọi người chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm, sau đó tìm hiểu một chút Bắc Minh quần đảo tình huống. Chúng ta phải nhanh một chút tiến vào Bắc Minh quần đảo. Mặc kệ xuất phát từ phương nào bề mặt nguyên nhân, Tất Phàm bọn họ đều không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Thiết thủ sớm đã biết rõ Tất Phàm bọn họ muốn đi vào Bắc Minh quần đảo, cho nên cũng không có kinh ngạc. Thiết thủ nói ra, muốn đi vào Bắc Minh quần đảo, chúng ta phải nhiều bị một ít nước ngọt, còn có nhiều chuẩn bị một ít lương khô. Tại đây Bắc Minh quần đảo, có rất nhiều hòn đảo hoang vu vô cùng, không có bóng người. Mặt khác, Bắc Minh quần đảo hải đồ cũng rất trọng yếu, phải nhân thủ một phần. Hảo, mọi người đi chuẩn bị đi, hậu thiên chúng ta tự xuất phát. Tất Phàm nói, vào lúc ban đêm, Tất Phàm bọn họ sẽ đem cần vật phẩm đều chuẩn bị xong. Buổi tối nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, Tất Phàm bọn người phân tán ra, đi nghe ngóng tin tức rời đi. Bắc Minh quần đảo là thoát thai cảnh, cường giả mới có thể ra không có địa phương, Tất Phàm thực lực của bọn hắn không đủ, chỉ có làm nhiều công tác chuẩn bị. Bắc Minh quần đảo phi thường phức tạp, hòn đảo phần đông, mỗi ngày đều có đại lượng tuổi trẻ cường giả tiến vào Bắc Minh quần đảo, lịch lãm rèn luyện, chém giết yêu thú, cướp lấy yêu đan. Cho nên, tại đây Bắc Minh thành trên đường phố, tùy ý có thể thấy được thoát thai cảnh, tuổi trẻ cường giả, những cái này cường giả đến từ bốn phương tám hướng, thậm chí có cửu đại môn phái đệ tử trẻ tuổi. Có thể có lòng tin đến Bắc Minh quần đảo lưu lạc, đại đa số đều có được tẩy tủy cảnh, trở lên thực lực. Dưỡng linh cảnh, cường giả đều là cả đàn cả lũ mới dám tiến vào. Đã đến Bắc Minh quần đảo, chẳng những muốn thời khắc chuẩn bị cho tốt cùng yêu thú chiến đấu, còn muốn phòng bị những nhân loại khác. Tại đây Bắc Minh quần đảo giết người đoạt bảo sự tình mỗi thời mỗi khắc đều có phát sinh, thực lực quá yếu thật là dễ dàng bị đánh cướp thậm chí bị giết người diệt khẩu, không có ai đi quản những chuyện này. Tất Phàm khắp nơi đi qua, nhìn được nghe được không ít tin tức, hắn càng thêm cẩn thận. Tất Phàm bọn họ thực lực quả thật không tệ. Có thể vào Bắc Minh quần đảo vẫn còn quá mức mạo hiểm, bọn họ cũng đúng không có cách nào đích phương pháp xử lý. Tất Phàm nghĩ đến Xuất Ứng Thiên, nhất là Xuất Ứng Thiên cái kia biến thái thực lực, hắn được áp lực rất nặng trọng. Không mạo hiểm làm sao có thể rất nhanh chóng gia tăng thực lực lên. Tất Phàm khắp nơi hiểu rõ Bắc Minh quần đảo tin tức, dùng làm vạn toàn chuẩn bị. Nhưng là rõ ràng càng nhiều, Tất Phàm trong nội tâm vượt không nắm chắc, không biết trước. Bắc Minh quần đảo không phải bình thường khủng bố. Trong nước ma thú cả đàn cả lũ xuất hiện, bên trong yêu thú cấp bậc động vật biển rất nhiều, có đôi khi thậm chí có kim đan cảnh, yêu thú xuất hiện. Kim đan cảnh, yêu thú đã có yêu đan, thậm chí có thể dùng yêu đan công kích, thực lực một điểm không thua tới nhân loại, kim đan cảnh, cường giả. So sánh dưới, yêu thú lực lượng càng mạnh hơn nữa, nhân loại đã có trang bị có thể mục đích để nâng cao sức chiến đấu. Nhưng biển cả là thiên hạ của hải thú, động vật biển tại đây trong biển rộng công kích, có thể mượn biển cả lợi hại, sức chiến đấu muốn tăng lên mấy thành. Cho nên, tại đây Bắc Minh quần đảo, chẳng những muốn đối mặt đại lượng cường giả, hơn nữa là chiếm cứ địa lợi nhân hòa động vật biển, độ khó rất lớn. Trở lại khách điếm, Tất Phàm bọn người trao đổi một chút tình hình, mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Trước không chỉ nói đàn yêu thú rồi, quang là ma thú cấp bậc động vật biển bầy đàn đều khó đối phó. Thiên vũ đại thế giới, biển cả diện tích là lục địa gấp 2, trong biển rộng ma thú càng là vô cùng vô tận, hơn xa trên đất bằng ma thú. Trong biển rộng có cái gì kỳ lạ quý hiếm bát quái ma thú, không có ai hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù là kim đan cảnh, cường giả, cũng khả năng bị vô tận động vật biển bao phủ. Tất Phàm bọn họ thực lực chưa đủ, mạo muội đi vào, phong hiểm rất cao. Các huynh đệ, lần này tất cả mọi người cơ hội mạo hiểm, hy vọng mọi người đi theo ta, không phải hối hận. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Đi theo ngươi, mặc dù là chết rồi, cũng là đáng được. Kinh Phong vừa cười vừa nói, Quý Anh Lan nói, đúng vậy, nếu không phải đi theo Tất Phàm huynh đệ, ta không có khả năng đạt được thông thiên phái truyền thừa, nói không chừng cả đời tại đây Thanh Dương môn không có tiếng tăm gì xuống dưới. Cùng hắn như vậy, còn không bằng hảo hảo lưu lạc một phen, chết cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Tất Phàm huynh đệ, ta là theo định ngươi rồi. Đông Phương Thương Long cười nói, Mạc Nam nói, mặc kệ Bắc Minh quần đảo có nhiều nguy hiểm, ta đều muốn vào đi, ta muốn tại đây lúc đi ra, đi Bắc Minh gia tộc cầu hôn, hy vọng các huynh đệ đều trợ giúp ta. Thực lực các ngươi cường đại rồi, ta cũng nhiều mấy phần tính toán. Ha ha, đó là đương nhiên, chúng ta đều là huynh đệ, nói những cái này làm gì, trực tiếp đi là được. Vương Trung cười nói, Thiết Thủ nói, ta là không sao cả rồi, ta đã tầm thường vô vi 40 năm rồi, cũng nên chính thức sống một hồi. Tất cả mọi người đồng ý, Tất Phàm thật cao hứng, cũng cảm thấy áp lực. Đã anh em kết nghĩa đám bọn họ mang vào Bắc Minh quần đảo, cái kia tự muốn đem bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì mang về đến. Buổi tối, Tất Phàm cẩn thận đem mình sở học nhớ lại một lần, miễn cho lâm chiến thời điểm quên. Mặt khác, Tất Phàm mang lá bài tẩy của mình cũng chỉnh lược một lần, Tất Phàm có được cực phẩm pháp bảo Tử Kim Nhuyễn Giáp, thượng phẩm pháp bảo Vật Long Lân Kiếm, thượng phẩm pháp bảo Thiên Lam Y, không trọn vẹn linh khí Chu Tiên Kiếm. Song sắc kỳ liên, bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, huyết nhận, nhưng mà song sắc kỳ liên, bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, huyết nhận Tất Phàm đều không có biện pháp vận dụng, khả dĩ bài trừ tại đây bên ngoài. Tất Phàm có thể dựa vào đúng là Tử Kim Nhuyễn Giáp cùng Chu Tiên Kiếm rồi, cái này hai kiện bảo vật, là Tất Phàm chống lại, hoán cốt cảnh, cường giả rất trọng yếu bảo vật phù hợp. Tất Phàm sở học phát quyết ở bên trong, trong đó tiêu giao tiên chỉ, huyết ma pháp quyết. Nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết đều là Tất Phàm là tối trọng yếu nhất tu luyện pháp quyết, cũng đúng Tất Phàm có thể dựa thủ đoạn. Đương nhiên, Tất Phàm có thể vượt cấp khiêu chiến, nhất lớn nhất dựa vẫn còn kinh thần phù. Không biết làm gì, dùng Tất Phàm hôm nay, sử dụng kinh thần phù về sau chỉ có thể tiếp tục một giờ, sử dụng về sau, lực lượng cơ hội tiêu hao không còn, cần lực lượng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái mới có thể lại một lần nữa sử dụng. Rõ ràng tình huống của mình, Tất Phàm mới có thể nắm chắc hảo. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Về sau, Tất Phàm mới bắt đầu tu luyện, hắn chủ tu vẫn còn Long Hổ Quyết, tận lực đề cao nội tức tu vi. Chỉ cần nội tức có thể đạt tới đến gần vô hạn 20 vân thạch, như vậy Tất Phàm có thể phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa. Đến lúc đó trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả, Tất Phàm nội tức biến thành linh khí, lực lượng cũng sẽ biết trên phạm vi lớn tăng lên, sử dụng kinh thần phù về sau, nhất định có thể đủ tiếp tục thời gian càng dài. Hơn nữa, Tất Phàm sức chiến đấu cũng sẽ tăng nhiều, Chu Tiên Kiếm cũng có thể nhiều phát huy ra một ít uy lực đến, chống lại kim đan cảnh, cường giả cần phải không có vấn đề. Chỉ có như vậy, Tất Phàm mới có thể nhiều mấy phần tự bảo vệ mình bản lĩnh, cũng có thể rất tốt lính bảo an địa phương bảo hộ Kinh Phong những huynh đệ này. Cho nên, Tất Phàm rất cố gắng, hy vọng có thể sớm ngày trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả. Kỳ thật, Kinh Phong bọn họ đều tùy thời khả dĩ trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả, nhưng vì bọn họ về sau tiến cảnh, Tất Phàm không cho phép bọn họ lập tức đột phá, tận lực khiến bọn họ mang lực lượng rèn luyện được càng thêm cường hãn, khi đó lại đột phá bình cảnh, chỗ tốt mới có thể càng lớn. Phía trước gian khổ một ít, về sau tu luyện càng thêm dễ dàng, hơn nữa thành tựu sẽ rất cao, cái này mua bán rất có lợi nhất. Đã muốn có huynh đệ về sau rất tốt, Tất Phàm nhất định phải gánh chịu thêm nữa. Trách nhiệm, áp lực tựu là động lực, Tất Phàm tu luyện càng thêm hăng say, tiến cảnh cũng thật nhanh. Chương 23, Hải thú hung tàn. Ngày hôm sau, Tất Phàm bọn họ rất sớm tự xuất phát, bọn họ lên thuyền lớn, sau đó tự xuất phát. Trên thuyền người rất nhiều, những người này đều rất trẻ tuổi, hơn nữa thực lực đều rất mạnh mẽ, trên cơ bản đều là dưỡng linh cảnh trở lên cường giả. Tất phàm bọn họ lên thuyền, những người kia đều nghị luận nhau nhau nổi lên. Ha ha, thậm chí có những người này không biết sống chết, bất quá thuê biến cảnh, thực lực, còn muốn đi Bắc Minh quần đảo mạo hiểm, thật sự là chán sống. Đúng đấy, người phải có tự mình hiểu lấy, bằng không thì chết cũng là đáng đời. Chết ở trong biển rộng, cả thi thể đều lưu không dưới, đây không phải lựa chọn rất tốt, cả quan tài tiền đều giảm đi. Tất phàm biết rõ những người này tại đây nghị luận chính mình, nhưng hắn không nói gì, còn ngăn cản chuẩn bị nổi giận Đông Phương Thương Long. Trên thuyền cường giả nhiều lắm, nếu chọc nhiều người tức giận, chỉ sợ còn không có tiến vào Bắc Minh quần đảo, tất phàm bọn người tựu chết rồi. Thực lực yếu đi, vẫn còn nhẫn nại một chút đi, tất phàm chỉ có nghĩ như vậy. Thuyền lớn muốn đi Bắc Sa đảo, đã đến Bắc Sa đảo về sau, chỗ đó sẽ có rất nhiều đội thuyền, đến các loại bất đồng hòn đảo đi. Bắc Sa đảo là nhân loại tập hợp và phân tán chi địa, nhân loại cường giả rất nhiều, bình thường sẽ không có hải thú đến tập kích. Tất phàm bọn người cũng không biết tình hình, chỉ có đi trước Bắc Sa đảo nhìn xem, sau đó lại quyết định hướng đi. Đi Bắc Sa đảo bỏ ra thời gian một ngày, đã đến Bắc Sa đảo về sau, tất phàm bọn người trước đến khách điếm, sau đó rời đi nắm rõ tình hình. Bắc Sa đảo là trạm thứ nhất, tiếp theo đứng muốn tới địa phương nào, tất phàm bọn họ còn đang suy nghĩ. Bắc Minh quần đảo hòn đảo phần đông, dùng tất phàm bọn họ thực lực bây giờ, chỉ có thể ở bên ngoài hòn đảo trước ma luyện một phen. Càng là xâm nhập biển cả hòn đảo, gặp được yêu thú thực lực cơ hội càng cường đại. Tất phàm bọn họ mạo muội tiến vào những cái người kia hòn đảo, chỉ là đi chịu chết, bọn họ còn không có ngu như vậy. Kinh Phong đại ca, người nói chúng ta là đi Vân Dương đảo, vẫn còn Tiểu Chu đảo. Tất phàm vừa cười vừa nói, hai cái hòn đảo đều không sai biệt lắm, nghe nói có rất ít yêu thú qua lại, phần lớn đều là ma thú cấp bậc hải thú bầy đàn, chúng ta đi trước Vân Dương đảo, sau đó lại đi Tiểu Chu đảo, không được sao, chúng ta muốn giết sạch hải thú. Ha ha, Kinh Phong vừa cười vừa nói, tất phàm nói, hảo, chúng ta đây trước hết đi Vân Dương đảo, sau đó đi Tiểu Chu đảo, chờ chúng ta có một người thực lực đạt đến, dưỡng linh cảnh, sau đó lại đi hòn đảo khác. Thật sự là quá tốt, rốt cục khả dĩ đại chiến, Đông Phương Thương Long hưng phấn vô cùng, trên đường đến Bắc Minh Thành, bọn họ đã trải qua rất nhiều nguy hiểm cùng đại chiến, thực lực tăng lên rất nhanh. Đông Phương Thương Long vội vã như vậy tới khiêu chiến, cũng là muốn càng thêm gia tăng thực lực lên, chứng kiến thiếu niên cường giả nhiều như vậy, Đông Phương Thương Long không thể kiêu ngạo nổi. Thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực, hết thảy đều không tưởng, nếu Đông Phương Thương Long hôm nay có thực lực những người kia căn bản sẽ không nghị luận. Thiết thủ, Vương Trung bọn họ sẽ không có hưng phấn như vậy rồi, nguyên nhân vì bọn họ càng thêm lão thành, nghĩ đến hơn nữa là sắp đối mặt nguy hiểm. Hải thú cũng không phải là nói đùa, trong biển rộng vô cùng vô tận hải thú, rất khó đối phó. Bắc Minh quần đảo sở dĩ muốn thoát thai cảnh, cường giả mới có thể tới, mặc dù là xung quanh ngoại vi hòn đảo, không có dưỡng linh cảnh, thực lực, tiến đến cũng hơn nửa là muốn chết, nhất định là có đạo lý. Tất phàm nghĩ đến tựu càng nhiều, hắn chẳng những muốn suy nghĩ an toàn của mình, còn muốn suy nghĩ Kinh Phong bọn người an nguy. Sáng sớm ngày mai tựu đi Vân Dương đảo, vì an toàn để đạt được mục đích, mọi người dưỡng đủ tinh thần. Tất phàm nói, Đông Phương Thương Long bọn người riêng phần mình đi nghỉ ngơi, bọn họ đều không có tu luyện, mà là rất buông lỏng địa nghỉ ngơi một đêm, cả tất phàm cũng là như thế. Thời gian dài khẩn trương cao độ, đối với tu luyện không có lợi, lập tức muốn cùng hải thú trận chiến, tất phàm bọn họ tựu không có thời gian nghỉ ngơi, nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút cũng tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất phàm bảy người tựu đi thuyền đã đến Vân Dương đảo. Tiến vào Vân Dương đảo về sau, bọn họ tựu khẩn trương lên rồi, bởi vì bất kể là hải thú, vẫn còn những nhân loại khác cường giả, đều là tiềm ẩn địch nhân, một cái không cẩn thận thì có thể vứt bỏ tánh mạng. Vân Dương đảo phương viên mấy trăm dặm, hòn đảo không nhỏ, hơn nữa phía trên có một ít cây cối hoa thảo, hoàn cảnh cũng rất tốt. Đáng tiếc tất phàm bọn họ không có thời gian đi thưởng thức, nguyên nhân vì bọn họ muốn trước làm quen một chút Vân Dương đảo tình huống. Đi chưa được mấy bước, tất phàm bọn họ tựu đã nghe được chém giết thanh âm, còn có tiếng kêu thảm thiết, hải thú tiếng gầm gừ. Đi, chúng ta đi nhìn xem, ta còn không có đã từng gặp hải thú, là trường bộ dáng gì nữa. Đông Phương Thương Long nói ra, Đông Phương Thương Long lộ ra có chút hưng phấn, hắn luôn dễ dàng như vậy kích động. Cũng tốt, bất quá chúng ta vẫn còn cẩn thận một ít, không cần nhờ được thân cận quá. Tất phàm gặp tất cả mọi người hào hứng bừng bừng không nghĩ mất hứng, huống chi chính hắn cũng muốn nhìn một chút hải thú trường bộ dáng gì nữa. Lại nói tiếp, tất phàm cũng bất quá hơn 10 tuổi, vẫn còn tiểu hài tử, lòng hiếu kỳ trọng tuyệt không kỳ quái. Tất Phàm bọn họ chậm rãi lại gần đi lên, rất nhanh đã đến bờ biển, tại đâu đó, một đám hải thú đang tại cùng ba người, dưỡng linh cảnh, nhân loại cường giả kịch chiến. Đây là cái gì hải thú, lớn như vậy cái, còn một cặp cực lớn cái càng, sắc bén cứng rắn vô cùng, thậm chí ngay cả thượng phẩm pháp bảo cũng không thể đánh nát vậy đối với cái kìm. Quý Anh Lan kinh ngạc vô cùng, há to miệng, chỉ thấy một đoàn như vậy hải thú, không ngừng công kích ba người nhân loại cường giả, trước tới sau đến, hung hãn không sợ chết. Hải thú lợi hại nhất đúng là cái kìm công kích, nếu như bị kẹp lấy, chỉ sợ cánh tay chân đều muốn đứt rời. Hơn nữa, những cái này hải thú còn có thể điều động lực lượng đại hải, phun ra thủy tiễn công kích địch nhân. Bọn này hải thú thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ, một đầu thoát thai cảnh, yêu thú đều không có. Mặc dù như vậy, cái kia ba người nhân loại cường giả còn là phi thường chật vật, luống cuống tay chân chém giết hải thú rất có hạn. Không thể tưởng được a, cái này hải thú thật đúng là lợi hại, công kích từ xa cùng tiếp cận gần thân công kích cũng như này lăng lệ ác liệt. Tất Phàm sợ hãi than nói, Tất Phàm bọn họ cũng không biết hải thú lai lịch, nhưng mà cũng coi như tăng mở mang hiểu biết, kiến thức hải thú lợi hại cùng hung tàn. Hải thú đáng sợ nhất chính là số lượng phần đông, hơn nữa không sợ chết, một khi bị cuốn lấy, là rất khó thoát thân. Ba người nhân loại cường giả cũng biết không có thể tiếp tục dây dưa xuống dưới, muốn có thoát thân đào tẩu, nhưng là phải theo hải thú trong vòng vây phá vòng vây đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Bọn họ bao giờ cũng đều quay mắt về phía nhóm lớn hải thú thủy tiễn công kích, mặt khác, phía sau bọn họ cũng không có thiếu hải thú ngăn cản đường đi. Hải thú có thể thời gian ngắn lên bờ tác chiến, thực lực cơ hội hạ thấp không ít, duy trì thời gian cũng không dài, có thể đối với nhân loại cường giả mà nói cũng đúng cực lớn uy hiếp. Thực lực vượt mạnh hải thú, trên đất bằng đãi thời gian càng lâu, thực lực chế ngự cũng không có nghiêm trọng như vậy. Có hải thú thậm chí có thể thời gian dài lên bờ, thực lực cũng sẽ không cần phải giảm xuống bao nhiêu, chỉ là không có khả năng mượn nhờ lực lượng đại hải mà thôi. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta muốn hay không ra tay? Đông Phương Thương Long kích động, đừng đi, đã đến Bắc Minh quần đảo, sợ hãi không có hải thú giết, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, ngược lại sẽ khiến cho ba người nhân loại cường giả phòng bị. Hơn nữa bọn họ nếu là có cơ hội, nhất định sẽ ra tay đối phó chúng ta. Cho nên, chúng ta không nên đi quản sống chết của bọn hắn, trước nhìn kỹ hắn nói. Vương Trung nói ra, tại đây Bắc Minh quần đảo, uy hiếp lớn nhất không phải hải thú, mà là nhân loại. Tất cả mọi người là đến Bắc Minh quần đảo lịch lãm rèn luyện đoạt bảo mà lại đều là tuổi trẻ cường giả, tranh chấp không thể tránh được, có thời cơ là phát sinh chém giết. Ra tay cứu người, không nhất định có thể có được cảm tạ, ngược lại có khả năng đưa tới họa sát thân. Muốn có cùng hải thú chiến đấu, vẫn còn một mình dẫn một đám hải thú chiến đấu hảo, không có khả năng cùng những nhân loại khác cường giả hợp tác. Đông Phương Thương Long chỉ là muốn sớm chút tự mình nhận thức một chút hải thú thực lực, cho nên không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tất Phàm bọn họ che giấu, không có bất kỳ động tác. Cái kia ba người nhân loại cường giả bắt đầu phá vòng vây, bọn họ thực lực mạnh mẽ, rất nhanh vẫn còn nổi bật lớp lớp vòng vây. Ba người đã bị thương, bất chấp thu lấy chiến lợi phẩm, rất nhanh rời xa. Tại đây Bắc Minh quần đảo, loại chuyện này có lúc phát sinh, rất nhiều cường giả đối mặt liên tục không ngừng hải thú tập kích, không thể không buông tha cho thu lấy dĩ nhiên săn giết hải thú thi thể, mặt khác đang tìm kiếm địa phương khác săn giết hải thú. Nhìn xem ba người nhân loại cường giả bỏ trốn mất dạng, Tất Phàm bọn họ đều chấn kinh rồi. Hải thú thật đúng là lợi hại, chiến thuật biển người rất thành công. Nhân loại cường giả ly khai, những cái người kia hải thú bắt đầu tranh đoạt đồng bạn thi thể. Sau đó cắn xé nổi lên, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Hải thú cần sinh hoạt qua ngày, phải ăn đại lượng nhỏ yếu hải thú, mạnh được yếu thua, thể hiện được càng là phát huy vô cùng tinh tế, so sánh với nhân loại càng là trắng trợn. Nước biển rất nhanh đều biến thành huyết hồng sắc, những cái người kia hải thú thậm chí tranh đoạt nổi lên, tranh đoạt còn phi thường kịch liệt. Hải thú thật sự là khủng bố, chúng ta nhất định phải cực kỳ ứng phó. Thiết thủ mở to hai mắt nhìn, hải thú vượt hung tàn. Lại càng thích hợp chúng ta ma luyện chi dục, mọi người chuẩn bị một chút, chuẩn bị thể nghiệm một chút hải thú uy lực. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hảo a, Đông Phương Thương Long thiếu chút nữa hoan hô đi ra. Chương 24, đại hải thú xuất hiện. Đông Phương Thương Long cái thứ nhất liền xông ra ngoài, những cái người kia hải thú vừa muốn thối lui, gặp lại có không người sợ chết loại đã đến, lập tức gầm hét lên. Đông Phương Thương Long cũng không có quá mức đã đến gần, hắn cũng không dám một mình một người đối mặt nhóm lớn hải thú. Rất nhanh, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan, Thiết Thủ, Tất Phàm 6 người đều đã đến, bọn họ mới cùng một chỗ thẳng hướng hải thú. Tiêu giao tiên chỉ, Tất Phàm đầu tiên mượn ra mạnh nhất thủ đoạn, xem có thể không một lần hành động thành công. Tiêu Dao Tiên Chỉ không hổ là tất phàm mạnh nhất vũ kỹ, sáp nhập vào Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết Tiêu Dao Tiên Chỉ thì càng thêm lợi hại, ngũ cái hải thú đồng thời bị đánh trúng, cứng rắn lân giáp đều bị đục lỗ. Ngao a, hải thú thảm kêu đi ra, cũng không có lập tức chết đi, bởi vì tất phàm cũng không có đánh trúng chỗ yếu hại của bọn nó. Còn là lần đầu tiên cùng hải chiến, tất phàm cũng không biết loại này hải thú chỗ hiểm là địa phương nào. Trước tìm được hải thú chỗ hiểm, mới có thể rất nhanh đánh chết hải thú. Tất phàm nói ra, không có vấn đề, Đông Phương Thương Long cười nói. Đông Phương Thương Long không có sử dụng cửu long bôn lôi côn, mà là dùng dưa hấu đao. Dưa hấu đao không ngừng tại đây hải thú trên người bổ chém, tìm kiếm hải thú nhược điểm. Hải thú có cứng rắn lân giáp, tăng thêm vô kiên bất tồi cái càng, thực lực rất mạnh mẽ. Đông Phương Thương Long một bên công kích, một bên còn muốn phòng bị, phòng ngừa bị hải thú cái càng kẹp lấy. Đột nhiên, một cái hải thú bay lên, đánh về phía Đông Phương Thương Long. Đông Phương Thương Long bị lại càng hoảng sợ, hắn thuận tay tựu là một đao bổ về phía hải thú miệng. Ngao a, hải thú kêu thảm thiết vài tiếng, ngã xuống đất bất động. Đông Phương Thương Long kinh hỉ nói, ta nghĩ tới ta tìm được hải thú nhược điểm rồi, tựu là miệng của bọn nó. Tất cả mọi người công kích hải thú miệng. Tất Phàm lớn tiếng nói, Tất Phàm chính mình đầu tiên thí nghiệm một chút, Tiêu Dao Tiên Chỉ xuất kích, đánh trúng vào hai cái hải thú miệng, hai cái hải thú quả nhiên rất nhanh tử vong, xem ra miệng thật sự là hải thú nhược điểm. Đã tìm được nhược điểm, tựu dễ làm nhiều hơn, Kinh Phong bọn người nhao nhao công kích hải thú miệng, bọn chúng đều không có sử dụng không trọn vẹn linh khí, dù vậy, giết hải thú tốc độ còn là phi thường nhanh đến. Hải thú cũng có một ít trí tuệ, gặp những người này như thế hung tàn, bọn chúng bắt đầu cải biến sách lược. Vậy mà bắt đầu dùng thủy tiễn công kích. Hơn 10 đạo thủy tiễn đồng thời công kích, không thể coi thường, tất phàm bọn họ nhao nhao né tránh, bằng không tựu dùng võ khí đánh rơi thủy tiễn. Hải thú không ngừng phát động thủy tiễn công kích, Đông Phương Thương Long bọn họ đều mệt mỏi ứng phó, chớ đừng nói chi là tiến công. Tất phàm xem xét, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đến lúc đó chỉ có lui lại một đường. Đây là tất phàm bọn họ tiến vào Bắc Minh quần đảo trận chiến đầu tiên, tất phàm cũng không muốn không công mà lui. Ma huyễn thần châm, tất phàm đột nhiên đã có chủ ý, phóng xuất ra rất nhiều thật nhỏ phi châm. Những cái này phi châm là tất phàm chuyên môn đi đính làm rất nhiều, dùng để luyện tập ma huyễn thần châm không nghĩ tới lúc này phái lên công dụng. Tất phàm luyện tập ma huyễn thần châm đã lâu, thủ pháp đã ổn mà lại chuẩn, tốc độ lại là nhanh vô cùng, tăng thêm huyễn thuật tác dụng. Tất phàm lần thứ nhất bắn ra 10 miếng phi châm, toàn bộ thành công rồi, đánh chết 10 cái hải thú. Kinh Phong cười nói, tất phàm huynh đệ. Không thể tưởng được ngươi ám khí lợi hại như vậy, ẩn tàng được đủ sâu. Đây chỉ là tiểu đạo mà thôi, vừa mới phái bên trên công dụng. Tất Phàm mỉm cười nói, Tất Phàm chưa từng có nghĩ tới muốn dùng ám khí tới giết địch, hắn tu luyện ám khí, chỉ là vì tu luyện Tiêu Dao Tiên Chỉ. Tiêu Dao Tiên Chỉ cùng ám khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, ám khí tiêu hao rất một chút, có thể uy lực xa không kịp Tiêu Dao Tiên Chỉ, Tiêu Dao Tiên Chỉ uy lực rất lớn, có thể tiêu hao cũng rất nhiều. Hải thú vô cùng vô tận, Tất Phàm không có khả năng một mực sử dụng Tiêu Dao Tiên Chỉ đi đánh chết hải thú a, không đợi Tất Phàm mang hải thú không có mất, chính hắn đều mệt chết đi được. Đã có ma huyễn thần châm lại bất đồng, dùng Tất Phàm lực lượng cường độ, căn bản không cần tiêu hao nội tức, có thể không gián đoạn phóng thích phi châm công kích, uy đủ sức để đối phó hải thú. Tất Phàm liên tục bắn ra rất nhiều phi châm, dĩ nhiên đánh chết một đoàn hải thú. Có thể hải thú liên tục không ngừng theo trong nước xuất hiện, thật sự là giết chóc vô cùng. Các huynh đệ, cùng một chỗ giết a, dùng thạch đầu ném cũng được a hát. Tất Phàm cười khổ nói, nhiều như vậy hải thú, Tất Phàm một mình một người đối phó, còn không biết muốn giết tới khi nào. Tuân lệnh, chúng ta cùng một chỗ giết hải thú. Mạc Nam cười nói, lập tức bọn họ đều khom người xuống, nhặt lấy cục đá, sau đó dụng lực ném hướng hải thú. Đáng tiếc Đông Phương Thương Long bọn họ không có luyện tập qua ám khí thủ pháp, cho nên có ném cũng không chuẩn. Tất Phàm huynh đệ. Người chính xác là như thế nào luyện ra quả thực là bách phát bách trúng. Mạc Nam hâm mộ vô cùng, Tất Phàm một bên dùng phi châm công kích, một bên mang ám khí cơ sở yếu quyết pháp môn nói cho mọi người. Đã biết thủ pháp, Đông Phương Thương Long bọn người ném cục đá chính xác từng bước tại đây đề cao. Ha ha, ta đánh chúng vào hải thú cái càng lớn. Đông Phương Thương Long hưng phấn vô cùng, đáng tiếc a, cục đá nát, hải thú một chút sự tình đều không có. Kinh Phong lắc đầu thở dài. Đông Phương Thương Long hắc lấy khuôn mặt, ta cũng không tin, lần sau ta nhất định đánh trúng hải thú miệng. Lần sau, 10 lần cũng không nhất định được a. Kinh Phong cười nói, Đông Phương Thương Long lập tức không nói, khiến hắn lập tức đánh trúng hải thú nhược điểm, hắn thật đúng là không cách nào làm được. Ném tới chùn cả tay, Đông Phương Thương Long bọn người 10 lần ở giữa cuối cùng có thể có 2-3 lần, nhưng ở giữa hải thú nhược điểm rồi. Đông Phương Thương Long bọn người lực lượng đều rất mạnh mẽ, chỉ cần có thể đánh trúng nhược điểm, đánh chết hải thú vẫn còn rất chuyện dễ dàng. Đã có mọi người trợ giúp, Tất Phàm bọn người đánh chết hải thú tốc độ nhanh rất nhiều, hải thú cũng đúng biết rõ sợ hãi bị đánh chết hàng trăm hàng ngàn hải thú, mặt khác hải thú vẫn còn như thủy triều đồng nhất thối lui. Nhìn xem khắp nơi đều là hải thú thi thể, máu tươi nhuộm hồng cả biển cả, Tất Phàm bọn họ cũng không tin đây là bọn hắn làm. Không phải chứ, chúng ta dĩ nhiên đánh chết nhiều như vậy hải thú. Mạc Nam khiếp sợ được há to miệng, một bộ không thể tin được chi sắc. Vương Trung tổng kết một chút, xem ra hải thú không đáng sợ như tưởng tượng, chỉ cần có thể tìm được hải thú nhược điểm, vẫn còn rất dễ dàng đối phó. Vương Trung huynh đệ, hải thú dễ dàng đối phó, chỉ có ngươi mới sẽ nói như vậy, chúng ta không có gặp được yêu thú cấp bậc hải thú, bằng không thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thiết Thủ nói ra, nghe nói yêu thú cấp bậc hải thú có thể thời gian dài đến trên bờ công kích địch nhân, mặc dù tại đây bên cạnh bờ cũng có thể điều động lực lượng đại hải. Lợi hại như vậy, cái kia thật đúng là khó đối phó. Vương Trung xấu hổ cười nói, trước tiên thu dọn chiến trường, chỉ lấy nhặt bên cạnh bờ hải thú thi thể, sâu trong nước thi thể cũng đừng có đi quản. Tất Phàm nói ra, hải thú thi thể có thể đổi lấy tinh thạch, hơn nữa trong cơ thể còn có thể có ma tinh, nhưng mà sâu trong nước tùy thời khả năng xuất hiện hải thú, tiến vào trong nước biển quá nguy hiểm, Tất Phàm không thể không buông tha cho những cái người kia thi thể. Đông Phương Thương Long bọn người thu dọn chiến trường rất thành thục, không bao lâu tựu thu lấy hơn 300 chiếc có hải thú thi thể, trong nước biển thi thể thêm nữa, Tất Phàm bọn họ chỉ có lực bất tòng tâm. Thiết Thủ nói, chúng ta mau mau ly khai tại đây, mùi máu tươi có khả năng hấp dẫn đến càng cường đại hơn hải thú, tại đây động tĩnh lớn như vậy, cũng có khả năng hấp dẫn những nhân loại khác cường giả chạy đến. Đúng vậy, tốc độ rút lui khỏi, Tất Phàm lúc này hạ lệnh, nhưng mà bọn họ còn không có ly khai, hải lý tự lật lên cơn sóng gió động trời, theo sát lấy một cái cự đại vô cùng xấu xí hải thú toát ra đầu. Cái kia hải thú mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm tựu nuốt lấy hơn 10 cái hải thú thi thể, quả thực cực kỳ khủng bố. Tất Phàm bọn người là sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, bọn họ đều là lần thứ nhất chứng kiến thật lớn như thế hải thú. Hải thú chẳng những vừa xấu vừa trâu không chịu nổi, khí thế cũng cường đại vô cùng. Dĩ nhiên là một đầu tẩy tủy cảnh yêu thú, hơn nữa con yêu thú này lực lượng cường đại vô cùng, chỉ sợ so sánh hoán cốt cảnh yêu thú đều khó đối phó rất nhiều. Tất Phàm thật vất vả mới bình phục một chút tâm tình. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ chạy trốn sao? Quý Anh Lan nói, Tất Phàm tỉnh táo lại, không còn kịp rồi, con yêu thú này xúc tu đã đem chúng ta bao vây lại. Quả nhiên, cái này cái đại hải thú có rất nhiều thật dài dinh dính xúc tu, dĩ nhiên rời khỏi trên bờ, tại đây Tất Phàm phía sau bọn họ múa, tùy thời đều sẽ công kích. Đại yêu thú, xem ra lần này chúng ta có một cuộc ác chiến. Mạc Nam kinh ngạc nói, chương 25 kịch chiến hải thú. Hải thú có rất nhiều xúc tu, trên mặt xúc tu có rất nhiều giác hút đồng dạng phương hướng, nếu như bị xúc tu cuốn lấy, chỉ sợ rất khó thoát thân. Tất Phàm 7 người làm thành một vòng, tùy thời phòng bị xúc tu đánh lén. Đầu kia cực lớn hải thú không ngừng gào thét, thanh âm rung trời, hơn nữa đang không ngừng thôn vệ hải thú thi thể. Nhìn xem khủng bố như thế hải thú, Tất Phàm đợi trong lòng người đều có chút sợ hãi. Mọi người cẩn thận thả ra, cái này hải thú tiếng vang lớn như vậy, nhất định sẽ mang nhân loại đưa tới chúng ta không muốn cùng yêu thú liều mạng, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt nhất có thể tiếp những nhân loại khác cường giả tay, giết chết cái này yêu thú. Tất Phàm nói ra, tạm thời, Tất Phàm không biết Vân Dương đảo có bao nhiêu người loại cường giả, cho nên không nóng nảy ma luyện mọi người vũ kỹ. Đại hải thú xuất hiện, vừa vặn nhân cơ hội này, dẫn những người kia cường giả xuất hiện, nắm rõ ràng rồi tình hình, mới thuận tiện về sau làm việc. Tất Phàm nói ra kế hoạch, Đông Phương Thương Long bọn người tỏ vẻ lý giải. Cho nên, đại hải thú không có công kích, Tất Phàm bọn họ đều không có ý tứ động thủ, dù sao bọn họ chỉ định bị động phòng ngự. Hơn nữa, Tất Phàm dĩ nhiên lưu lại một tay, Tà Hỏa Xà Sư sớm đã bị Tất Phàm lưu tại trong rừng cây, giám thị lấy những nhân loại khác cường giả nhất cử nhất động. Đại hải thú thanh âm quá lớn, rất nhanh thì có rất nhiều nhân loại cường giả chạy tới. Bất quá, những cái này cường giả đều rất cẩn thận, đều ở bên ngoài đang trông xem thế nào, cũng không có tùy tiện xông lên. Tất Phàm thầm mắng, những người này thật sự là gian trá, bất quá muốn có không đếm xỉa đến, không dễ dàng như vậy. Đại hải thú ăn hết mấy chục cái hải thú thi thể, giống như tinh lực càng thêm tràn đầy. Thiên đại hống, đâm rách màng tai. Rốt cục, đại hải thú bắt đầu hành động, những cái người kia to và dài xúc tu múa nổi lên, tốc độ rất nhanh, trực tiếp quét về phía Tất Phàm bảy người, một cái đều không rơi trống không. Tất Phàm bọn người sớm có chuẩn bị, toàn bộ lấy ra đao kiếm, sau đó chạm tại đây trên mặt xúc tu. Cái kia xúc tu phi thường cứng cỏi, thượng phẩm pháp bảo vậy mà chỉ có thể chém ra bạch ngân, không cách nào tổn thương tới đại hải thú. Tất Phàm có chút kinh ngạc, dùng lực lượng của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng tổn thương tới đại hải thú, cái này hải thú còn không phải bình thường khó đối phó. Bên ngoài những người kia lại không có kinh ngạc, chỉ là tại đây cười nhạo Tất Phàm bọn họ. Thật sự là mở rộng tầm mắt, một đám thoát thai cảnh, không đến tiểu gia hỏa, cũng dám trêu chọc lợi hại như thế đại hải thú, đây không phải muốn chết nha. Đúng đấy, muốn là chúng ta sinh ra, cái kia đại hải thú cũng không coi vào đâu. Cái này cái đại hải thú, trên người xúc tu, ra đều là bảo vật vật, còn rất có thể có ma tinh, đáng giá chúng ta ra tay. Trước hết để cho cái này mấy cái không biết sống chết ra hỏa thử xem cái này cái hải thú lợi hại, sau đó chúng ta lại ra mặt đã định. Những người này tại đây tính toán Tất Phàm bọn họ, Tất Phàm làm sao không có tính toán bọn họ. Có tà hỏa xà sư cái này đôi mắt con ngươi, bên ngoài những người kia cường giả có bất kỳ cử động đều đã rơi vào Tất Phàm trong mắt. Tất Phàm bọn người ứng phó đại hải thú rất gian nan, có thể bọn họ không có chạy trốn, mà là từng bước một lui về phía sau, không ngừng hướng những nhân loại khác ẩn tàng địa phương rời đi. Tất Phàm bọn họ hành động mức độ rất nhỏ, mặc dù những người kia cường giả cũng không có phát giác. Rầm rầm, đại hải thú xúc tu lăng lệ ác liệt vô cùng, xúc tu sở đụng phải phương hướng, bất kể là đại thụ vẫn còn cự thạch, hết thảy biến thành mảnh vỡ. Đông Phương Thương Long một bên né tránh, một bên dùng võ kỹ ngăn cản, không dám để cho cái kia to và dài xấu xí xúc tu cuốn lấy. Một khi bị cuốn lấy, là phi thường nguy hiểm. Hơn nữa, Tất Phàm bọn họ tạm thời vẫn không thể bạo lộ không trọn vẹn linh khí. Nếu như bị người nhận ra, phiền toái càng lớn. Ở chỗ này, thân phận gì bối cảnh đều vô ích, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu có bảo vật gì, tốt nhất vẫn còn che giấu, trừ phi có nắm chắc giết người diệt khẩu, bằng không thì sẽ có rất nhiều cường giả điên cuồng cướp đoạt. Không sử dụng không trọn vẹn linh khí, Tất Phàm chỉ có dùng tiêu giao tiên chỉ mới có thể tổn thương tới đại hải thú, bất quá hắn vẫn còn không nghĩ vận dụng. Bất kể như thế nào, át chủ bài nhiều giữ lại một ít luôn hảo, bên ngoài có thể có vài chục tên thoát thai cảnh cường giả đang rình coi, không thể để cho bọn họ thăm dò chi tiết. Không có khả năng bạo lộ, cũng chỉ có nhẫn nại rồi. Đông Phương Thương Long bọn người biệt khuất vô cùng, nếu không phải vì Tuyết Tàng thực lực, Đông Phương Thương Long đã sớm toàn lực xuất thủ. Vốn, Đông Phương Thương Long muốn có bộc phát một chút, nhìn xem đến cùng trong khoảng thời gian này tiến bộ tới trình độ nào. Nhưng là bây giờ chỉ có bị động phòng ngự, trong nội tâm nói không nên lời phiền muộn. Cách những người kia cường giả chỗ ẩn thân càng ngày càng gần, Tất Phàm đưa một cái ánh mắt, mấy người giả bộ không địch lại, bị xúc thủ quét chúng, sau đó đồng thời đã bay đi ra ngoài. Tất Phàm chính bọn hắn đắc lực, bay ra rất xa, bay qua trong đó một đám người ẩn tàng địa phương. Đại hải thú đã bị Tất Phàm bọn họ chọc giận, tự nhiên sẽ không bỏ qua Tất Phàm bọn người. Vì vậy đại hải thú đã bắt đầu truy kích, cực lớn xúc tu không ngừng duỗi dài, tiếp tục hướng Đông Phương Thương Long một chuyến quét tới. Ẩn thân tại đâu đó tám gã nhân loại cường giả rốt cuộc ẩn núp không nổi nữa, bọn họ không thể không ló đầu ra đến, trực tiếp đối mặt đại hải thú. Lúc này đại hải thú dĩ nhiên lên bờ, thân thể khổng lồ, giống như bạch tuộc đồng nhất, khoảng chừng 16 đầu xúc tu, không ngừng bay múa, nhìn về phía trên phi thường khủng bố. Hống, đại hải thú cũng mặc kệ trước mắt là người nào, làm theo đã phát động ra công kích. Cái kia tám gã nhân loại cường giả đều là, dưỡng linh cảnh, cường giả. Bọn họ căn bản không có mang đại hải thú để vào mắt, nguyên nhân vì bọn họ trông thấy Tất Phàm đợi bảy tên, dưỡng linh cảnh, cường giả là có thể kiên trì lâu như vậy, khiến bọn họ cho rằng đại hải thú chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Giết chết đại hải thú, ma tinh, thi thể toàn bộ là của chúng ta. Tám gã nhân loại cường giả lộ ra vô cùng hưng phấn. Phốc phốc, nhưng khi vũ khí của bọn hắn chém vào đại hải thú xúc tu bên trên lúc, bọn họ mới biết được chính mình sai rồi, sai lầm được rất không hợp thói thường. Đại hải thú đồng dạng lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là bọn họ, bởi vì sơ suất quá, thiếu chút nữa bị đại hải thú quét bay. Đại hải thú phát động liên tiếp công kích, khiến cho cái kia tám gã nhân loại cường giả luống cuống tay chân. Có người không cẩn thận bị đại hải thú hai cái xúc tu đã triền trụ, động sợ không được. Xúc tu mạnh liệt mà một cuốn, sẽ đem người nọ đưa vào hắn được bồn máu trong miệng lớn, trực tiếp nuốt xuống. Lão Tam, ngươi chết được thật thê thảm, chúng ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Lão Tam, đáng giận đại hải thú, ta muốn giết ngươi. Còn lại bảy tên cường giả đều màu đỏ mắt, nhao nhao kêu lên, chặn đánh giết đại hải thú, nhưng mà không người nào dám đi lên tiếp cận. Tất phàm bọn họ vừa mới bắt đầu một người cái đối mặt một đầu xúc tu, dĩ nhiên rất chật vật. Lúc này đại hải thú đã đem 16 đầu xúc tu đều đem ra hết, mỗi người ít nhất đều muốn đối mặt hai cái xúc tu công kích, thật sự là khó có thể ứng đối. Có một người cường giả trúng chiêu rồi, bị xúc thủ đánh bay rồi, máu tươi đều phun tới. Đại hải thú thật là lợi hại, vừa rồi nó căn bản không có vận dụng toàn lực, bảy người này thật sự là không may. Tự đúng vậy a, không thể tưởng được cái này cái hải thú lợi hại như thế, chỉ sợ muốn hoán cốt cảnh, cường giả mới có thể đánh chết hắn.